Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên xin thành kính tri ân ni sư trụ trì cùng toàn thể chư đại đức ni đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử tại chùa Linh Quang này. Và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả quý đồng bào Phật tử của chúng ta ở hải ngoại này được an vui hạnh phúc và vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, trên bước đường lang thang đi làm Phật sự các nơi, thì từ Canada và trải qua Mỹ này, thì tôi cũng trải qua được nhiều như là khoảng 3 tiểu bang, và tôi còn thiếu nợ lại là khoảng 9 tiểu bang nữa. Thì với thời gian là 8 tuần mà tôi phải đi trên 11 tiểu bang, thì công việc nó cũng tương đối là vất vả. Mặc dù vất vả nhưng mà nó vui vẻ. Thì đi tới đâu cũng thấy các Phật tử bà con của chúng ta trở về các chùa đông đủ. Đặc biệt nhất là tôi thấy người Việt Nam chúng ta vẫn còn giữ được cái gì đó, cái nét rất là truyền thống. Có thể thế hệ thứ ba của chúng ta không biết như thế nào, nhưng những thế hệ đang làm mà tôi đã từng gặp thì các vị có một đời sống rất là giản dị, gần Việt Nam hơn là Tây. Có thể là chúng ta sống trong đất nước Tây Phương, nhưng mà cái cách của chúng ta dường như nó vẫn còn mang rất là nhiều cái cảm xúc, những cái phong cách, những cái xã giao trao đổi của chúng ta còn cái nét Đông Phương nói chung hay là rất là Việt Nam. Và đó là một điều rất là đáng mừng. Thế giới người ta ngưỡng mộ người Việt Nam không phải là chúng ta bị đồng hóa bởi họ, mà người ta ngưỡng mộ người Việt Nam ở chỗ là người ta nhìn thấy mình có cái gì để người ta đáng để mà học hỏi. Có những người Việt Nam chúng ta đơn giản quá trong việc suy nghĩ thế này. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta thích thời để Tây hóa, để chúng ta có thể là để chúng ta thích nghi như thế nào đó. Nhưng mà đối với người phương Tây họ không thích cái đó. Họ xem như là nếu chúng ta đã bị họ đồng hóa thì chẳng có cái gì để họ lễ trọng ta. Cho nên là tôi khi đi các nước châu Âu cũng vậy, hay là một số nước khác, tôi nói là ngôn ngữ tiếng Việt không phải là để chúng ta tìm công ăn việc làm nơi đất khách quê người, nhưng mà nó là cái khẳng định văn hóa và cái ngôn ngữ và cái rất đặc trưng của người Việt để người ta cảm thấy mình còn có chỗ để người ta kính mến. Đó là cái điều quan trọng. Khi chúng ta là người Việt mà không biết tiếng Việt mà biết tiếng Tây thì không có gì để gọi là họ quan trọng hết á. Và họ cảm thấy rằng chúng ta là người lai Tây, hoặc là bị Tây đồng hóa. Như vậy á, học một cái ngôn ngữ để khẳng định về nguồn gốc của chính mình, tự hào về con người của mình, đây là điều rất hay. Nhưng mà một số giới trẻ không ý thức được việc này, bởi vì á, người trẻ cứ nghĩ rằng là tiếng Việt không có tìm được công ăn việc làm nơi đất khách quê người, và cứ nghĩ rằng lao đầu vào để thuần thục tiếng Tây là đủ, và thậm chí cũng không cần biết nói tiếng Việt để làm gì, bởi vì ở nơi đất nước này rồi. Đây là một cái suy nghĩ rất là tiêu cực và cục bộ. Và vì vậy chúng ta đã mất đi một cái nguồn gốc từ một cái quan niệm suy nghĩ cục bộ này. Cho nên là lời của Phật dạy, nếu tác động được đến với xã hội là một điều may mắn cho xã hội chúng ta. Tại sao thế giới bây giờ phải công nhận lời Phật dạy, trong khi một cái nguồn gốc truyền thống của họ không phải là Phật giáo, nhưng mà họ bỏ qua tất cả những cái ngăn cách đó để họ tiếp nhận đạo Phật. Và thế giới thừa nhận cái ngày đản sinh của Đức Phật là cái ngày của Liên Hiệp Quốc, ngày của thế giới, ngày Vê Sắc đó, không có nằm trong cái phạm vi của người Phật giáo nữa. Mà Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York hàng năm đều tổ chức để tưởng niệm cái ngày đản sinh của Đức Phật. Tại sao vậy? Người ta thấy con người của Đức Phật quá tuyệt vời, về tính nhân văn, về đạo đức, về phát triển xã hội, về cái mà khoa học ngưỡng mộ. Và khoa học là đi chứng minh để tìm tòi những cái lời Đức Phật dạy từ mấy ngàn năm trước. Trong khi một số người nói là khoa học là kẻ sát nhân của tôn giáo. Thì ở cái nào tôn giáo thì họ sẽ chết với cái ánh sáng của khoa học. Chỉ có điều duy nhất Phật giáo là tỏa sáng mãi, cho dù không có khoa học vẫn là như vậy. Nhưng có khoa học thì biện minh thêm càng tốt. Đạo Phật chưa bao giờ sợ và ngại ngùng gì trước ánh sáng của khoa học. Khoa học càng phát triển, người ta càng thấy cái giá trị của đạo Phật càng tuyệt vời, và cái quan niệm về tôn giáo càng lu mờ dần trong cái quan niệm của Phật học. Bởi vì tự thân của đạo Phật đâu phải là tôn giáo. Cái này trong một cái bài giảng khác tôi sẽ chia sẻ với các vị, để các vị thấy rằng là người Phật tử chúng ta là may mắn nhất á. Đừng nói là tôi là thầy tu và tôi nói những điều đó. Nếu những vấn đề trong Phật học không thiết thực, tôi vẫn chống đối, từ bỏ, và tôi vẫn cảm thấy rằng không phù hợp. Và tôi nhớ lời của Đạt Lai Lạt Ma, ngài nói một câu rất tuyệt vời: nếu khoa học chứng minh được điều nào trong Phật học là sai, tôi sẵn sàng từ bỏ để tiếp nhận một cái khoa học liền. Tức là ngài nói một cách rất là chân thành trong cái sự trao đổi giữa đạo Phật và khoa học. Ngài nói nếu khoa học chứng minh được bất cứ điều gì trong Phật học là sai, là tôi sẽ từ bỏ vấn đề đó để tiếp nhận cái sự tiến bộ của khoa học trong vấn đề đó. Đây là một câu nói rất là khẳng định và rất là chân thành. Và riêng bản thân tôi cũng vậy. Nếu điều đó khoa học chứng minh là sai, thì ở đây chúng ta cũng phải thích hợp để chúng ta tiến bộ lên, chứ chúng ta không phải cố chấp một cách tột hậu, chỉ có quan niệm tôn giáo là bảo thủ, sợ mất tín đồ vì sợ mất quyền lợi trong cái việc gì đó, càng bảo thủ đầu độc tín đồ và tìm cách lèo lái để giữ tín đồ bằng quan niệm của mình. Đây là cái việc không cần thiết để làm. Sự có mặt của đạo Phật, hay là nói về sự có mặt của tôn giáo, nếu trên nguyên tắc phải vì hạnh phúc của con người, chứ không phải vì đâu đâu con người để theo mình, để có số đông, để có quyền lợi, để có cái gì đó. Cái này là không đúng trong cái việc mà gọi là giới thiệu một cái nền đạo đức với chúng sinh. Đạo Phật không làm được điều đó thì đạo Phật dẹp đi. Và tôn giáo nào không làm được điều đó, tôn giáo đó dẹp đi. Bởi vì sự có mặt của tôn giáo để phân hóa, để chiến tranh, để làm đau khổ, cái này không có ý nghĩa. Cho nên các vị khi học Phật chúng ta rất là tự hào về điều đó. Trong khi các vị đi thế giới, các vị nói các vị đạo nào, người ta dè dặt, chứ các vị nói đạo Phật, người ta không sợ gì cả. Bởi vì người ta biết các vị cơ bản nhất là học thuyết của đạo Phật là vô hại. Tự thân ta thấy an lành trước cái đã. Nhìn ở cái đất nước Việt Nam chúng ta cũng thấy, nếu tôn giáo nào đó sống trong cái làng của Phật giáo, an lành. Nhưng mà Phật giáo mà sống trong cái làng của tôn giáo khác là chưa chắc. Cái này chúng ta thấy rất rõ, cái đó gì cái gì. Và cái đó là cái mà nó không thích hợp để tồn tại trong một cái xã hội văn minh và phát triển. Và cái đó là cái mà làm cho tụ hậu và ngược lại đó. Mà điều này tôi nói, cái một số bài giảng tôi nói rất là rõ. Có những người nói đạo Phật là nghèo nàn, lạc hậu, mê tín này kia kia đó. Tôi nói mày chứng minh đi. Điều quan trọng á là đạo nào giàu hay là cái gì. Tôi nói thật sự những tôn giáo của Tây Phương là những tôn giáo mà gọi là lạc hậu nhất trên thế giới. Phải nói là như vậy. Nhưng mà nó giàu không phải nó giàu, nó may mắn nó tồn tại trong một đất nước có quá nhiều nhà khoa học và các nền văn minh để đưa đất nước đi lên. Còn chính học thuyết của họ là đi quần chúng và xã hội đi xuống á, không phải là đất nước phương Tây văn minh được từ nền tảng của học thuyết tôn giáo, mà phải nói rằng đất nước phương Tây được đưa lên từ các nhà khoa học, tức là những con người của khoa học tự nhiên, những con người đã loại ra khỏi quan điểm về tôn giáo. Những con người tôn giáo này trong thời Trung Cổ đã bị giết nè, tại vì nói đi ngược lại với học thuyết của họ. Cho nên các vị nên nhớ rằng nếu là đạo Phật thì đây là một cái niềm rất là hạnh phúc và tự hào, bởi vì lời Đức Phật dạy chưa bao giờ có cái lỗi lầm trong cái quá khứ lịch sử cho đến tới thời đại văn minh này. Đây là một điều mà tôi sẽ chia sẻ với các vị trong một cái bài giảng, là nói chung là về quan điểm về tôn giáo, chứ không phải là bài giảng chia sẻ các vị hôm nay. Hôm nay tôi chia sẻ với các vị một số bài giảng trong cái ý kinh của kinh Bát Dụ. Kinh Bát Dụ này là một trong 12 thể loại của kinh văn Phật giáo. Trong kho tàng kinh điển Phật giáo gồm có kinh Luật Luận. Thì kinh Luật Luận này riêng về phần kinh được chia ra 12 thể loại, tức là gọi là 12 phần giáo. Hay là 12 phần giáo này nó phản ánh cho các lời Phật dạy trong các tình huống khác nhau. Thì 12 phần giáo gồm á, cơ bản nhất là trường hàng, trùng tụng, tinh cô khởi, thí dụ, nhân duyên, giữ tự thuyết, bản sanh, bản sự, vị tằng hữu, phương quảng, luận nghị, cặp ký biệt. Đây gọi là 12 phần giáo chứ không phải 12 bộ kinh. Xưa nay chúng ta hay gọi là 12 bộ kinh. Nó có trơ trọi như vậy. Lời của Phật dạy Tam Tạng Kinh Điển là một kho tàng mà chết đi sống lại 8 đời đọc còn chưa hết. Mỗi một đời người mà đọc hết như vậy á, ăn ở không để đọc, ăn ở không để đọc kinh điển, mà chết đi sống lại 8 đời hòa mai đọc mới hết. Như vậy thì chúng ta thấy cái gì? Cái lời Phật dạy rất là đa dạng như vậy. Nhưng 12 đây là 12 thể loại. Người ta chia ra các thể loại. Trường hàng là những cái văn xuôi mà tụng dài đó, cái đó gọi là trường hàng. Thứ hai là trùng tụng, là những cái bản kinh mà được tóm tắt lại ý của cái đoạn trường hàng, mà ở dưới có những cái đoạn thành kệ tóm tắt ngắn để tổng hợp lại cái ý trên, cái đó gọi là trùng tụng. Chữ trùng tụng có nghĩa là đọc tụng lại, tóm tắt lại, cái đó gọi là trùng tụng. Thể loại thứ ba là tinh cô khởi, có nghĩa là cô khởi là loại kinh mà Đức Phật hay nhìn thấy hoa rơi, lá dược rụng và những hiện tượng trong cuộc sống thực tế để Đức Phật lấy đó làm thí dụ để hướng dẫn, để mà ẩn dụ, để dạy cho đại chúng một cái bài học gì đó, cái đó gọi là cô khởi. Tức là Đức Phật giống như một sự độc thoại để nói, chỉ nhìn thấy hiện tượng đó mà Đức Phật nói lên. Thì ví dụ bây giờ Đức Phật nhìn thấy một cái khúc gỗ trôi sông, thì Đức Phật thiết lên một cái bài kinh, cái tựa bài kinh trong kinh Tương Ưng, đó là khúc gỗ trôi sông. Đức Phật nhìn thấy khúc gỗ trôi sông, Đức Phật nói là à, với khúc gỗ này nếu mà không trôi tắp bờ bên này, không trôi tắp bờ bên kia, không bị nước xoáy, không bị trôi tắp lên cồn đảo, không bị người vớt lấy, không bị một ruộng bên trong, ta tuyên bố rằng là khúc gỗ này sẽ ra tới biển. Rồi Đức Phật nói rằng nếu một thầy tỳ kheo tu học không bị tà kiến bên này, không bị tà kiến bên kia, không bị dính mắc vào tham sân si, không bị dính mắc vào tham dục, không bị người vớt lấy, là không bị dính mắc vào các cư sĩ vân vân, thì ta chắc chắn người tu sĩ sẽ đến bờ giải thoát. Đây là một cái dạng kinh gọi là cô khởi. Hay là nhìn thấy hình ảnh hoa rơi lá rụng, Đức Phật nói về một bài kinh. Nhìn thấy một đàn bò đi ra, Đức Phật bài kinh người chăn bò. Tất cả những cái này thuộc về dạng kinh gọi là cô khởi, tức là cái thể loại thứ ba. Rồi thứ hai nữa là thí dụ, nhân duyên, giữ tự thuyết, tức là những bản kinh thí dụ. Là kinh Bát Dụ này là một trong những thể loại là ví dụ. Bản kinh Đức Phật thí dụ giống như là một cái dạng mà truyện ngụ ngôn. Đức Phật mượn hình ảnh gì đó ngụ ngôn để nói nhân cách quá lên một vấn đề gì, hoặc là ẩn dụ để nói lên một cái vấn đề gì. Cái cách đó đó, mượn hình ảnh khác để nói lên cái vấn đề này ngày kia bằng những hình ảnh đó đó, thì cái đó gọi là kinh thí dụ. Hay là minh họa để làm sáng tỏ một vấn đề, đó gọi là thí dụ. Thì kinh thí dụ này đó làm khoảng 100 câu chuyện đó, để mà thí dụ đó, thì tôi đã chia sẻ với rất là nhiều nơi rồi. Thì bữa nay chúng ta học tiếp thôi, chứ chúng ta học là không học lại từ ban đầu. Thí dụ nhân duyên là những bản kinh Đức Phật thuyết về nhân duyên, là lý nhân duyên hay là duyên khởi. Giữ tự thuyết là những bản kinh mà không ai hỏi, Đức Phật tự nói, như bản kinh A Di Đà chẳng hạn, là bản kinh vô vấn tự thuyết. Rồi bản sanh, bản sự, vị tằng hữu. Bản sanh là kể về cuộc đời của Đức Phật từ vô lượng kiếp quá khứ. Bản sự là kể về các cuộc đời của các vị thánh tăng từ vô lượng kiếp quá khứ. là đệ tử của Đức Phật, và vị Tằng Hữu là kinh chưa từng có mặt trong cuộc đời, tức là những bản kinh này người đời không hình dung được. Giống như cái bài hóa giải nghiệp tiền kiếp, tôi có nói với các vị một bài kinh mà trong một cái thời Đức Phật làm một con giả can mà bị lọt xuống dưới giếng á, đây là thuộc về một trong những cái mà bản kinh gọi là vị Tằng Hữu, tức là chưa từng có, tức là ở trong cuộc đời thực này chúng ta không thấy được, gọi là kinh vị Tằng Hữu. Cuối cùng đó là Phương Quảng Luận Nghị Cặp Ký Biệt, tức là ba thể loại cuối cùng. Phương Quảng nói khẳng ra là đại thừa, nâng cấp từ cái trình độ tu học, từ cái giai đoạn thanh văn chuyển sang Bồ Tát, phát tâm để mà thể nhập vào bản thể. Nói chung đây là một cái dạng mà nâng cao trình độ tu học của các vị thanh văn lên cái cấp độ cao hơn nữa. Thì đây là những cái bản kinh gọi là Phương Đẳng hay là Phương Quảng, những bản kinh Hoa Nghiêm, những bản kinh Viên Giác và nhiều bản kinh khác, nó thuộc về dạng kinh Phương Đẳng là như thế. Luận Nghị là những bài kinh thuộc về Đức Phật lý luận. Rồi Cặp Ký Biệt là những bản kinh để nói về thọ ký cho những cái đệ tử của Đức Phật về tương lai sẽ thành Phật ở một kiếp nào đó, thì cái đó gọi là thọ ký. Vậy là 12 thể loại kinh này nó nằm đa dạng bàn bạc trong các kinh văn của Phật giáo, chúng ta phải thấy rất là rõ là như vậy. Thì ở đây bản kinh thí dụ này là nó thuộc về một trong những thể loại đó mà các vị nghe rất là dễ hiểu, và tôi thấy rất là dễ hiểu cho nên tôi mới chia sẻ các vị. Đa phần là giảng với quần chúng mà tôi phải phân vân lắm. Giảng tăng ni không sao, giảng tăng ni hôm nay không hiểu, hôm mai mốt họ hiểu và họ phải hiểu. Còn cái chuyện mà quần chúng Phật tử là đa phần phải giảng kiểu mì ăn liền, dễ thì thích nghe, không dễ thì bỏ, vậy thôi. Cho nên là tôi nghĩ rằng đa phần Phật tử của chúng ta đó không nhiều thời gian để chúng ta có thể ngồi suy tư vất vả cái đó. Với hai nữa là trong cuộc sống đã nhiều điều vất vả rồi, ngồi đó mà suy tư lời Phật dạy nghiền ngẫm nữa, cái đầu này nó điên luôn. Cho nên là cái nào dễ nghe, thoải mái nghe, an lành nghe, nghe nặng đầu quá bỏ, nghe khác. Bởi vì cái đó cũng không phải là nghề nghiệp của chúng ta. Nghề nghiệp của chúng ta thuộc về cái chóp á. Nè, cái đó nó quan trọng hơn, đúng không? Thì ở đây là các cái bản kinh này tôi chia sẻ với các vị một vài bài kinh thí dụ ở trong đây, để các vị thấy được rằng là Đức Phật muốn ám chỉ những điều gì để dạy các đệ tử của mình. Trong đây cái câu chuyện thứ 13, đây là những cái nơi mà tôi đã từng giảng cũng mấy nơi rồi. Canada tôi cũng một buổi, ở Mỹ tiểu bang khác tôi cũng một buổi, Colorado đó tôi giảng một buổi về kinh này, và đây là lần thứ 3 tôi giảng ở chùa Linh Quang. Cái bài kinh thứ 13 là cái tựa là Sự Thật Chứng Minh. Có một nhóm người ngồi trong nhà bình luận phẩm hạnh của một người khác. Trong nhóm ấy có người nói rằng người đó cái gì cũng hay cả, chỉ có hai điều không tốt. Điều thứ nhất là hay nổi sân, điều thứ hai là chạm việc hay lỗ mãng. Đang lúc y nói thế, bất ngờ người kia đi ngang qua cửa, nghe lọt vào tai, lập tức nổi giận đùng đùng, nhảy bổ vào nhà vừa đánh y vừa nói: tôi nổi sân hồi nào, ta lỗ mãng với ai đâu? Bây giờ mọi người đều nói cử động của ngươi hiện tại chẳng đủ để chứng minh cho sự sân hận và lỗ mãng của ngươi sao? Chuyện này tỷ dụ có hạng người có lỗi mà không tự nhận, người khác đưa ý kiến giải bày, chẳng những không hết lòng tiếp nhận, trở lại xấu hổ nổi sân tìm cách báo phục. Làm như thế không chỉ trở ngại sự tiến bộ của mình mà làm bộc lộ và phát triển tội ác xưa nay, chịu hậu quả bất lương nữa. Trong câu chuyện này cho chúng ta một cái bài học gì? Tức là nghe người khác nói về mình một cái tật gì đó, rồi mình không kiềm chế được cho mình nhảy bổ vào để mình cãi về việc đó, để mình cho rằng là mình không có. Và nhưng mà sự thật chính cái hành động của mình đã chứng minh về điều đó. Ở đây là chuyện cũng thường xảy ra. Có những người nói bà đó có dữ lắm, tao dữ nào ấy, thế là một hơi vậy. Thì mình không cần để nói là cái người đã dữ hay không, nhưng mà cái cử chỉ của người đó là như thế. Vậy thì ở đây chúng ta học được điều gì? Trong cuộc đời đó, chúng ta hay vì tự ái hay là vì danh dự, vì cái gì đó, chúng ta hay tự bảo vệ mình bằng mọi cách, nhưng điều đó có được hay không, đây là điều quan trọng. Xin thưa các vị, ví dụ bây giờ có một người, ví dụ như tôi, người ta nói là tôi ăn cắp gà, tôi có phải đi chạy ngoài đường, ngoài xã hội rằng mà tôi nói với mọi người là tôi không có ăn cắp, tôi làm được chuyện đó không? Hoặc tôi có thể đi bụng miệng tất cả mọi người là đừng nói tôi ăn cắp gà, được không? Không bao giờ làm được chuyện này. Như vậy mà ở trong cuộc đời á, chúng ta hay làm những chuyện rỗi nghề như thế. Khi mình bị người khác xăm soi hoặc là người khác thị phi về mình, chúng ta hay tìm cách để minh oan và nói những người khác, tìm người A Tòng hay là cùng với chúng ta để minh oan một cái điều đó. Đây là làm những chuyện mà lấy tay để mà che hết bầu trời. Một việc làm không có đạt hiệu quả đâu giờ đâu cả. Trong cuộc đời chúng ta không cần thiết phải minh chứng với mọi người chúng ta như thế nào. Dư luận là cái điều mà điều muôn đời nó không thay đổi. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Vì vậy cho nên chúng ta tìm cách để bào chữa cho chính mình. Cả đời này các vị nói banh hỏi thôi, chứ các vị không minh chứng cho các vị được điều gì cả. Và vì vậy điều quan trọng nhất là trong cuộc đời chúng ta nên làm gì, chứ không phải là đi nên che miệng thiên hạ, và cũng không nên đi bào chữa với thiên hạ. Các vị càng bào chữa, cái việc đó cũng giống như thêm dầu vào lửa hay là tạo động cơ cho người ta thị phi. Các vị nên nhớ rằng trong cuộc đời người ta chỉ bỏ qua chúng ta có hai điều thôi. Thứ nhất, chúng ta bất cần đó. Và thứ hai là chúng ta là người thật sự trong sạch, tự mình phản ánh lại điều đó. Hai điều này người ta mới im mồm thôi. Còn cái mà cứ đi minh oan, cứ đi tìm người bào chữa, cứ đi tâm sự người này người kia, các vị càng tạo cái cớ để người ta hâm hở, vì người ta khoái để thị phi nữa. Như bây giờ tôi nói với các vị, hai người chửi lộn nhau, một người này chửi người kia, hay là người này nói xấu người kia mà người kia im hoài, thì sao? Hồi người này mắc cỡ bất hứng, đúng không? Nhưng mà nói mà có người chửi lại á, hứng à, cái này làm hoài được hoài đó. Vì vậy chúng ta lấy cái nhỏ làm kinh nghiệm. Các vị biết ngày xưa đó, khi mà chúng ta học văn học á, có cái tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao á, nó đi chửi động, nó chửi mấy đầu còn người chửi lại, nó hào hứng nó chửi ghét, không ai chửi nó, cái nó chửi cả ông trời, rồi nó chửi ghét, nó chửi cả làng Vũ Đại này, tức là rồi cái không ai nói nữa, nó chửi cha những thằng nào không chửi lại nó. Có phải không? Các vị thấy đây là một cái điều mà một cái nhà văn họ có một cái tâm lý rất là hay. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta đó, học những bài học của kinh điển để lấy làm kinh nghiệm cho đời mình. Chúng ta nhớ ngày xưa Đức Phật còn tại thế, khi ngài đi du hóa, có một kẻ ngoại đạo đằng sau ngài cứ chửi miết á, chửi hoài, mà Đức Phật cứ điềm nhiên đi hoài. Cái kẻ ngoại đạo nó tức quá, nó nói: "Này Cô Đàm, ông có nghe ta nói gì không?" Thì Đức Phật nói là: "Ta nghe, ta đâu có điếc đâu." Tức là không có điếc thì tự thân vẫn nghe. Nhưng mà cái nhà ngoài đạo mới nói rằng: "Nghe sao không nói gì hết trơn vậy?" Thì lúc đó Đức Phật mới quay lại nhà ngoại đạo hỏi một câu: "Nói nhà ngươi ngày xưa giờ có lễ tiệc không?" Thì nhà ngoại đạo nói: "Có chứ, thỉnh thoảng có lễ tiệc." Thì nói là: "Sau khi lễ tiệc rồi á, ngươi có thường lấy quà cho những người đi đến dự không?" Nhà ngoại đạo nói: "Có." Rồi Đức Phật nói là: "Nếu một khi ngươi cho họ mà họ không nhận thì quà đó của ai?" Nó là: "Của ta, của ta, còn của ta." Thì lúc đó Đức Phật mới nói: "Vậy sáng giờ ngươi chửi ta đó, ta không nhận, cái đó thuộc về của ai?" Thì lúc đó nhà ngoại đạo im mồm. Như vậy thì các vị thấy Đức Phật xử sự bằng trí tuệ. Nếu mà Đức Phật bình thường quay lại chửi động nó đó, thì Đức Phật và nhà ngoại đạo giống nhau. Có khi nào chúng ta đi ra chửi lộn với người điên không? Có khi nào chúng ta bực bội với một người điên để chúng ta chửi lộn, hoặc là chúng ta đi ra cãi lộn với một người say xỉn không? Chúng ta thấy một người say rượu nó nói chuyện bậy bạ tức quá, nghe ra minh chứng với nó là: "Tao đúng, mày nói bậy, được không?" Như vậy chúng ta không sai mà chúng ta sai hơn xỉn đó. Nó xỉn còn ta tỉnh. Còn bây giờ ta cãi lộn với nó, ta với nó giống nhau, và thậm chí ta còn điên hơn nó nữa. Cho nên ở đây các vị thấy có những cái cách làm của chúng ta nó không hợp lý. Trong gia đình của chúng ta cũng vậy. Nếu hai người chửi lộn nhau thì rất là thoải mái, cứ có dịp chửi hoài. Nhưng người nói người im, nghĩ là chửi với mỏi miệng thấy quê quê im luôn à. Cho nên đây là chúng ta học cái cách đó. Rồi dư luận của xã hội, nếu chúng ta cứ bào chữa, thiên hạ rất thích để mà thêm dầu vào lửa, tức là làm cho các vị đó nó phát lên hoài. Cho nên có những người rất là dở về tâm lý đó. Hai vợ chồng cãi lộn nhau, có chuyện bất hòa, đi ra nhờ người thứ ba ở ngoài can thiệp. Họ can thiệp được không? cái đó thuộc về bỏ sĩ danh dự ở ngoài ngã ba đường. Người ta cười mình thôi. Thật ra mà nói ai can thiệp để giúp được mình. Cho nên ở đây có những cái mà đi ra minh quan với xã hội đó, vô tình để cho người ta thấy cái lỗi của nơi gia đình mình, cái mà cái kém khả năng mà giải quyết các vấn đề của mình thôi. Cho nên điều quan trọng nhất là các việc phải tự khôn ngoan để giải quyết bằng thông minh. Lỡ chúng ta bị tác động dư luận nào đó thì chúng ta phải có một cái cách gì đó để chúng ta tự chứng minh mình ở chỗ là mình không phản ánh của dư luận. Còn dư luận là chuyện suốt đời, chuyện đó là chuyện suốt đời. Ngài Narada đã từng nói trong một cái quyển là Những Bước Thăng Trầm. Ngài nói một cái câu là chúng ta có thể sống một đời sống trong sạch như một vị Phật, nhưng mà chúng ta không thể tránh được sự thị phi và nguyền rủa. Như vậy thì ở đây cái đời sống của một vị Phật dễ khó, rất là khó mà chúng ta có thể làm được đó. Nhưng mà cái chuyện thị phi đó đó, để giải quyết nó đó là không có được. Đức Phật còn sợ cái đó mà. Đức Phật nói không phải chuyện ngàn năm trước, không phải chuyện ngàn năm sau. Ít nói bị người chê, nói nhiều bị người chê, không nói cũng bị người chê. Làm người mà không bị chê là không có ở thế gian này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật quá hiểu về chúng sinh chứ. Hơi nào mà rảnh hơi mà đi cãi lộn, đi bào chữa với xã hội này. Cho nên các vị không khéo, các vị bào chữa thì vô tình lại làm cho cái thị phi nó có cái động cơ để nó phát bùng lên. Rồi Phật pháp chúng ta cũng vậy, hay truyền miệng qua truyền miệng lại thị phi này kia, cái đó không cần thiết. Cho nên người Phật tử chúng ta khi tu tập hay là khi học đạo, lấy những cái bài học của Đức Phật dạy làm kinh nghiệm cho chính mình, để mình tự hoàn thiện mình hơn. Bởi vì không có một nhà tâm lý nào có thể hơn được Đức Phật. Bởi vì Đức Phật là người chứng ngộ, là người thấu suốt được nguồn tâm. Còn tâm lý thì họ đón mò, họ còn kinh nghiệm, họ còn thế này thế kia, ở một cái mức độ của cái tầng xác suất nào đó, khoảng bao nhiêu phần trăm về cái cách diễn biến của tâm lý, về những cái tình huống thế thế. Nhưng mà Đức Phật là người thấu rõ về nguồn tâm, chứ không phải bằng cách đón mò suy diễn hay là bằng cái cách gọi là kinh nghiệm của số đông nữa. Đức Phật không có làm chuyện đó. Vì vậy cho nên là không có một nhà tâm lý học nào có thể vượt qua được cái khả năng kinh nghiệm về tâm với Đức Phật. Chúng ta nên hiểu rất rõ như vậy. Nhưng mà chúng ta đừng có quan niệm đạo Phật như một cái quan niệm là duy tâm học là sai. Tôi đã có nói cái bài giảng là đạo Phật là duy tâm hay duy vật. Các vị có thể nghe lại bài này, các vị hiểu. Tôi không muốn lặp lại nhiều về những điều đã nói. Nhưng điều quan trọng nhất là Đức Phật nói về tâm không mang nghĩa như một duy tâm học, hay là không mang cái nghĩa giống như chống đối giữa duy tâm và duy vật. Đừng có đem ra để so sánh những cái này, rất là hoang đường, khập khiễng. Mà Đức Phật nói về tâm có nghĩa là Đức Phật nói rằng tâm là chủ động cho các hành động. Vì vậy muốn điều phục các hành động hay điều phục từ tâm. Cho nên Đức Phật hay nói điều phục tâm là chỗ này, chứ không phải Đức Phật nói tâm theo dạng duy tâm học là cái có trước, cái chi phối, cái sanh ra thế thế. Nó không phải là như vậy. Học thuyết của Đức Phật nó không phải là như vậy. Ai quan niệm như vậy là sai. Vì vậy Đức Phật là người kinh nghiệm rất rõ, cho nên những bài kinh Đức Phật dạy cho các đệ tử của mình là một cách chính xác, dạy để tu để được chứng ngộ, chứ không phải là dạy để cho người ta hiểu theo dạng gọi là tâm lý. Cho nên phần lớn một tu sĩ tại sao hiểu nhiều về tâm lý? Bởi vì lời kinh của Đức Phật phân tích quá rõ mọi trạng thái của tâm lý. Cho nên nhà tu không cần học khoa tâm lý, tự thân trở thành những nhà tâm lý học. Cho nên có người hỏi, thầy có học khoa tâm lý không vậy? Tôi có học gì đâu, tôi học Phật học thôi. Nhưng mà các vấn đề tại sao tôi chia sẻ với các vị như vậy? Tại vì Đức Phật là người kinh nghiệm tâm lý hơn các nhà tâm lý khác. Thành ra vô tình khi học Phật trở thành nhà tâm lý học. Nhưng chỉ có điều là mình phải học, phải hiểu tại sao chúng ta cần hiểu về con người. Cho nên tôi đã từng nói với chính mình, hiểu tâm lý con người mà để chinh phục con người, để lợi dụng con người, đó là kẻ vô đạo đức. Tôi phải tự dặn lòng mình là như vậy. Hiểu người để giúp người tốt hơn, chứ không phải hiểu người để gọi là xoay sở hay là dẻ dời người để này kia lừa đảo người ta. Nếu chúng ta hiểu người để làm chuyện đó, chúng ta không xứng đáng là một tu sĩ học Phật. Thật ra mà nói, người ta rất là dễ lừa. Nhưng mà một người khi mà có tu tập, có đạo đức, người ta thấy điều đó, người ta giúp cho người đó nhận ra là cái này là không tốt cho họ, Còn có những người là hãy để nó như vậy đi để dễ dụ. Đây là những cái khác biệt nhau trong con đường tu tập. Một thầy tu có một ý niệm đó ở trong lòng là chết liền. Chúng ta đã đi ngược lại với cái ý của Đức Phật. Đức Phật hiểu người để giúp người tốt hơn, chứ không phải đi hiểu người để mà đi gom góp người, đi lừa đảo người. Cho nên một cái người học Phật không khéo trở thành ma mảnh trong cái việc gọi là hiểu một chút về cái vấn đề này là nguy hiểm vô cùng. Những người đi tìm hiểu về tâm lý để có tính cách đi chinh phục người này người kia theo cái góc độ là tham vọng là sai, là sai. Cho nên á, trong cái vấn đề Phật pháp, khi tu học cần phải hiểu là tại sao chúng ta hiểu về điều đó và hiểu để làm gì, biết thêm để có lợi cho chúng sinh, cho cuộc đời, cho Phật pháp. Chứ phải biết bằng cái cách như vậy không có lợi ích cho số đông, cho cộng đồng. Và Đức Phật hiểu rất rõ tại sao Đức Phật không làm, và Đức Phật cũng không cho phép những người đệ tử làm một cách thiếu đạo đức như vậy. Đây là một cái điều mà chúng ta nên hiểu trong Phật pháp một cách mở rộng. Cho nên nhìn lại các vấn đề của Phật học, Đức Phật dạy chúng ta để tu mà. Và người tu cần hiểu cái này để tự chuyển hóa lấy chính mình, và lấy kinh nghiệm chuyển hóa để giúp người chuyển hóa, để người tốt hơn. Và các vị có cảm thấy rằng là khi các vị tu học theo Phật, các vị sẽ an lạc không? Tự thân là như vậy. Các vị có tu, có học, có nghe Phật pháp, tự nhiên các vị được tự thay đổi mình mà không cần ai thay đổi hết á. Cho nên tôi ở đây tôi nói với các vị rất là nhiều vấn đề là xưa nay tôi không có tham vọng để thay đổi ai hết á. Thay đổi đi làm cái gì tôi, mắc gì tôi không có thay đổi ai. Các vị tự hiểu và tự cần thay đổi mình để được cái gì cho chính mình. Chứ tôi không thay đổi các vị là cái gì hết trơn á. Tôi biết các vị thay đổi để tôi được cái gì. Tôi không có nguyện vọng đó. Cá tính các vị tham sân ích kỷ, ngang bướng, ngang tàn, tội ác vậy đó, đó là chuyện của các vị. Tôi cần thiết gì tôi phải can thiệp vô trong mấy cái chuyện đó. Các vị tốt xấu các vị tự nhờ, chứ không phải là tôi nhờ. Điều quan trọng nhất là tôi chỉ phân tích rằng lời Phật dạy, cái việc có lợi có hại ở mức độ là để chúng ta tự nhận và chúng ta tự cải thiện lấy chính mình, chứ không phải là tôi cải thiện giùm cho các vị. Tôi cũng không làm chuyện ngu ngốc như vậy, nói thẳng ra như vậy. Và cũng không ai làm được chuyện đó. Cho nên ở trong cuộc đời này đừng tham vọng cải thiện được một ai. Điều quan trọng là phân tích để người tự cải thiện, chứ không phải là can thiệp vào cái chuyện của họ. Cho nên trong vấn đề Phật học càng hiểu điều này hơn nữa. Bởi vì có những người với cái nhìn của Phật học chúng ta thấy là dường như họ sai, nhưng mà họ không là người sai trong xã hội. Các vị nè, sát sanh sai không? Sát sanh ăn thịt rồi đó sai không? Không. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Cái đó không có sai. Về mặt xã hội họ không vi phạm luật pháp, ai dám lại cầm đầu họ không? Không có. Ở đây chuyện đó là chuyện hết sức là của cuộc đời. Không phải là chúng ta là thầy tu, chúng ta ăn chay, chúng ta đi mạ sát những người đó, người ta đánh mình phụ mỡ. Không có nói bậy như vậy. Tôi không có sai luật pháp, anh không có quyền nói tôi. Và những người ăn chay nói cả chí ché là người ta tán vẫy họng á. Nó không phải là như cái chuyện mà chúng ta nói, mà cái chuyện rùi như vậy. Điều quan trọng nhất là người ta không sai, chúng ta không có quyền can thiệp, chỉ có điều phân tích thôi. Bây giờ ví dụ uống rượu sai luật pháp không? Không. Nhưng mà bây giờ bác sĩ hiểu rằng rượu nó sẽ ảnh hưởng bệnh tật thế, bác sĩ phân tích ra như vậy đó. Cũng uống hay không chuyện của mọi người, của cộng đồng, của quần chúng. Bác sĩ không được quyền chửi người uống rượu, chửi nó tá chết luôn á. Đâu phải nói chuyện giỡn vậy đâu. Chúng ta hiểu điều này rất rõ. Cho nên ở đây Đức Phật cũng giống như người hiểu các vấn đề mà phân tích ra như vậy đó. Chứ Đức Phật không có chỉ trích cuộc đời. Khi mà chúng ta là người có tu có học, chúng ta thấy rằng cái việc tu học là có lợi ích cho chúng ta. Nhưng mà không phải là người chưa tu học và không hiểu họ cũng nghĩ giống như chúng ta đâu. Cho nên chúng ta đừng đem mình mà để chồng vào người khác, để buộc người khác làm cái gì đó. Đó là ảo tưởng. Mà chúng ta chỉ cần thấy rằng là phân tích trao đổi. Riêng tôi thì trong quá trình đó tôi cũng thấy vậy, vấn đề vậy, phân tích. Người khác nghe hợp lý à. Nếu cái này mình làm sẽ có lợi cho mình đó, mình cần thiết phải thế, thì họ tự làm. Cho nên trong cái vấn đề trình bày Phật học của tôi, các vị thấy rằng tôi không yêu cầu các vị làm gì cả. Tôi chưa bao giờ yêu cầu hay là khuyên răng hay là tôi kêu gọi mọi người bố thí cho tôi hay là tôi làm cái gì gì đó, hay là tôi kêu gọi mọi người nên ăn chay này kia, tôi không có yêu cầu các vị điều đó. Các vị tự hiểu và tự làm gì các vị được đó, dây gì các vị trả đó, đó là chuyện của các vị, nó không phải chuyện của tôi. Tôi không có dư hơi để tôi làm những chuyện rỗi nghề, cho nên cách mà giới thiệu đạo Phật với tôi dường như là hơi khác. Cho nên có những người nói thầy thuyết pháp không giống ai. Chắc là tôi giống trời trời hơn là giống thầy tu. Có những người có cảm giác rằng nói tôi thuyết pháp cũng trời trời. Xin thưa các vị, ở đây là tại cái cá tính tôi là như vậy. Thấy sao vậy, hiểu sao phân tích vậy. Tôi không màu mè, tức là tôi không có tập cho mình một cái cách gì hết trơn rồi á. Cứ rất là thoải mái trong việc trao đổi mọi thứ. Có những người dành nghi lễ quá cho tôi còn mắc cỡ. Tôi nói thật sự tôi không thích các vị mà dù lộng quỳ mệt mấy chuyện đó, rồi cái chuyện đó để làm cho các vị nào đó, làm cho Phật, làm cho các vị hòa thượng gì đó. Còn tôi, các vị cứ thoải mái. Chúng ta tôn trọng nhau trong các việc nói chuyện, đủ tư cách của một cái lịch sự là đủ rồi. Tôi cần thiết các vị phải làm mấy cái ghê gớm như vậy. Và đừng tưởng tượng rằng là cái tôi là chuyện thần thánh gì đó. Nãy giống như cô gì nói gặp thầy giống như gặp Phật hết hồn. Nghe câu đó hết hồn. Xin thưa các vị, với các cá tính tôi là như thế. Tôi nghĩ mình là một thầy tu trên con đường tu học. Nhưng mà mình có cái tâm với Phật Pháp á, thì mình thấy điều đó, hiểu được cái gì, mình chia sẻ Phật tử quần chúng cái đó. Chia sẻ bằng một cái cách gọi là rất là thoải mái thôi. Và những người hay giới thiệu tôi ban bố giáo Pháp, nghe từ này còn sợ nữa. Tôi có ban bố gì cho các vị đâu. Điều quan trọng nhất là tôi trả nợ áo cơm. Thiên hạ quần chúng á, cho tôi cái ăn cái mặc, thì tôi chia sẻ lại với quần chúng những gì tôi học hiểu được. Đây là một cái điều mà lời Đức Phật dạy rất rõ như thế. Giống như con tầm ăn tầm phải nhả tơ, chuyện đó đương nhiên. Một thầy tu được quần chúng cung phụng nuôi dưỡng, không lẽ cung phụng nuôi dưỡng để ăn với ngủ? Đâu có như vậy được. Đâu phải là thầy tu một cái rồi cái muốn ăn muốn ngủ gì đó, miễn để quần chúng cung phụng ai gì đó, cứ là thoải mái như vậy. Và chúng ta cứ ngủ quên chinh chiến thắng và sống cầu ăn trong niềm tin của mọi người, vô dụng quá vậy. Vô dụng á, tôi có cảm thấy cái đó là rất là vô dụng. Ai không hiểu sao không hiểu, tôi hiểu vậy á. Và điều rất rõ là tôi thấy một nhà tu chúng ta làm không mang cái nghĩa đi ban bố cho cuộc đời cái gì hết á. Cuộc đời nghĩ sao đó là quyền của cuộc đời. Còn chúng ta phải tự dặn lòng là chúng ta đến một cách rất thoải mái, chia sẻ với mọi người để trả nợ áo cơm. Vậy thôi, tự do và thoải mái. Cảm thấy rằng mình trả nợ thì mình ăn dễ nuốt hơn. Còn nghĩ mình không làm được gì cho cuộc đời, ăn rất là nghẹn ngào. Ăn một cái chén cơm của họ, múc một miếng nuốt vào, nuốt cũng trôi. Nó là như vậy. Khi chúng ta không làm được gì, chúng ta không có đóng góp, không có làm được gì này kia nọ, thì chúng ta cảm thấy giống như là ăn không ngồi rồi, để hưởng lợi như vậy nó không thích hợp. Tôi chỉ nghĩ vậy thôi. Tôi không có diễn dịch các gì thanh cao. Còn các vị mà những bậc mà gọi là đạo cao đức trọng, cái việc đó là việc của các vị đó. Tôi không giống như vậy được. Các vị cũng không buộc tôi giống như vậy được. Và tôi chưa có khả năng như vậy. Tôi cũng không làm như vậy. Riêng tôi có suy nghĩ như vậy. Cho nên cái việc mà chia sẻ Phật Pháp tôi với tất cả mọi người, tôi thì cảm thấy rất là thoải mái. Cái gì hiểu được thì nói một cách rất là bình thường, khách quan. Còn mọi người tiếp nhận như thế nào tùy duyên. Tôi không buộc ai phải nghĩ tôi nói là đúng. Trên cái vấn đề đó, người ta có quyền đúng sai không, đó là chuyện của quần chúng. Trên nguyên tắc chúng ta nói theo lời Phật dạy, nói hết với tâm lòng của mình, đó là xong nhiệm vụ. Cho nên là riêng tôi thì tôi nghĩ các vấn đề của Phật Pháp nó thoải mái là như vậy đó. Cho nên các vị đừng có quá quan trọng, là cứ đừng có đặt tôi vào một cái khuôn. Các vị hay đặt tôi vào cái khuôn, các vị vẽ ra một cái khuôn là tôi là như thế như thế. Cho nên là các vị vô tình các vị biến tôi thành một khúc gỗ biết di động á. Cho nên các vị bê tượng gỗ á, thì giống như các vị tưởng tượng á, tạc ra cái hình nào ra hình đó, ngồi nghiêm thì im hoài. Còn tôi không có chuyện đó, tôi là người sống bình thường mà, sao làm khúc gỗ được. Cho nên các vị cứ nghĩ rằng á, nhiều khi tôi nói chuyện đây tôi vui tôi cười hả hê vậy đó, các vị nói làm gì cười. Ủa tôi là con người chứ bộ là khúc gỗ à. tôi vui tôi cười mặt tôi chứ. Chuyện gì tôi không thích tôi phản ứng là tôi cũng có những cái lúc mà tôi nổi máu ở trên trên pháp tòa. Tôi thấy cái đó cảm xúc thực sự của tôi mà sao các vị buộc được. Tôi đâu phải là cái thượng như Đức Phật vậy đâu. Thứ nhất Đức Phật làm được cái chuyện đó. Thứ hai nữa đây là tượng thôi. Cuộc đời thực của Đức Phật cũng vẫn có những lúc mà cảm xúc chứ các vị. Cũng có những cảm xúc, cũng vui cười, cũng có những lúc suy tư, cũng có mọi thứ chứ. Cho nên các vị đừng tưởng tượng rằng là Đức Phật là có bột dáng như vậy, không có. Một con người thực, nhưng mà kinh điển không ai ghi lại ba cái chuyện lặt vặt đó để làm gì. Nói chiều nay Đức Phật ngồi trên cái tảng đá, Đức Phật cầm bóp bóp dài cái cục đất, cầm suy tư, ai viết ba chuyện đó. Ta chỉ viết những câu gì khuôn vàng thước ngọc thôi chứ. Còn đời thật nó vẫn có những cái chuyện mà giống như là những cảm xúc thực sự của con người chứ. Cho nên tôi giảng các vị một cái bài giảng là Đức Phật là một con người đó. Cái bài giảng này giảng cho lễ Vê Sắc vừa rồi đó. Xin thưa các vị, tôi nói rất là thật như vậy đó. Tôi nghĩ rất là có thể là đây là một cái điều mà lần đầu tiên nói ra về điều đó. Những cái người mà hình tượng quá về Đức Phật như thần thánh đó, các vị có cảm giác là giật mình. Nhưng mà các vị suy nghĩ lại, đó là cái cách mà để cho chúng ta tự hào với thế giới và tự hào về một Đức Phật đó. Còn bằng không chúng ta tưởng tượng về một Đức Phật này kia kia nữa là không có đúng. Cho nên xưa kia tôi thì lúc đó cũng chưa hiểu gì lắm, nhưng mà thấy người ta để là sự tích Đức Phật Thích Ca. Lúc còn nhỏ thấy Tết rồi mua mấy tấm nó về để dán lên tường đó. Sự tích Quan Âm Thị Kính gì này kia kia nọ nhiều thứ. Nhưng mà trong đó là bây giờ hiểu lại là mấy cái đó viết bậy. Đức Phật Thích Ca mà sự tích. Sự tích giống như trầu cao, sự tích giống như là trăm trứng nở trăm con, sự tích giống như là trái bầu mẹ rồi mấy đó với sự tích. Còn Đức Phật người lịch sử làm sao là sự tích? Những cái giả sử, những cái ngoại sử mới gọi là sự tích. Còn Đức Phật là chính sử, Đức Phật là con người lịch sử thật mà tự nhiên nói sự tích là sao? Cho nên ở đây biết một cái rất là bậy bạ mà chúng ta ngày xưa không hiểu, cho nên ai không làm gì làm. Bây giờ mà nhà xuất bản mà xuất cái đó là người ta ra người ta phạt liền. In những cái đó đó sai lầm, viết tầm bậy. Cho nên chúng ta hiểu rằng một cái thời mà Đức Phật chúng ta giống như một ông thần ngồi trên bàn để hưởng hương quả đó, xưa diễm à. Ngày nay Đức Phật không phải là như vậy. Đừng có chụp cho Đức Phật một cái hào quang thần thánh bằng cái kiểu đó à. Chúng ta tưởng tượng Đức Phật như ông thần tài, ông thổ địa mà chúa tiên và chúa sứ cái từ truyền miệng nghe nói chết rồi. Cho nên đây là một trong những điều chúng ta cần phải tìm hiểu lại về Đức Phật. Cho nên ở tại Pháp tôi có giảng bài giảng là Đạo Phật có mê tín không á, tôi có chia sẻ cái này tương đối là chi tiết một chút. Rồi chúng ta học tiếp qua cái bài thứ 14. Bài thứ 14 Đức Phật kể về một câu chuyện là giết kẻ dẫn đường. Nội dung của câu chuyện là thời xưa có một đoàn thương gia dự định đến phương xa để tìm kế sinh sống. Đi đường phải trải qua một đồng rộng, cả đoàn đều không rành đường, mới bàn tính với nhau mời một người đi theo chỉ lối, rồi họ cùng nhau khởi cuộc hành trình. Đi được nửa đường, họ đến một cánh đồng bao la bát ngát, gặp ngôi miếu thần. Theo tập quán nơi đó, đoàn phải giết một người tế miếu mới đi qua được. Đoàn thương gia cùng nhau bàn luận riêng, ai cũng cho rằng trong bọn chúng ta đều là bà con thân thích và đồng hương, chỉ có người dẫn đường là người ngoài, chỉ bằng giết người này để cúng tế. Bàn tính xong xuôi, họ bèn đem người dẫn đường ra giết. Cúng tế xong họ lên đường, nhưng vì không có người dẫn lối nên cả bọn lạc lõng bơ vơ nơi cánh đồng bát ngát, đều bị chết giữa đường dài. Nội dung câu chuyện này tỷ dụ muốn vào biển Phật Pháp để lượm của báo, phải nên tu pháp lành làm vị tiên đạo. Có một ít người xưa nay điên đảo tu hành, không chịu khảo nghiệm sự thật, luôn luôn tháo động không an, mạt sát hạnh lành, vọng tưởng mê chấp mà muốn thủ lấy chân bảo pháp tài, kết quả chỉ bằng đọa nơi bến mê biển khổ, trọn đời không có nẻo thoát ly. Trong câu chuyện này chúng ta thấy về mặt thực tế nó cũng có cái điều mà gọi là có thể là chấp nhận được. Có thể đây là một câu chuyện tỷ dụ thôi. Những câu tỷ dụ này phần lớn là nó không thật. Nó là một cái câu mà những câu chuyện nó thuộc về giống như chuyện ngụ ngôn của La Fontaine vậy đó. La Fontaine kể hàng mấy trăm chuyện trong chuyện ngụ ngôn của mình, nhưng mà không có gì là thật. Nhưng bên cạnh đó là La Fontaine sử dụng rất nhiều loài vật để ẩn dụ cho một cái việc của con người. Còn ở đây đa phần là Đức Phật không có mượn loài vật, mà Đức Phật là lấy hình ảnh của những cái gì đã tương đối là thực giữa cuộc đời. Thì ở đây là khi mà cái câu chuyện nó giết kẻ dẫn đường, thì kể một câu chuyện này là trong cái nhóm người đi buôn này mà không biết đường đi, cho nên là kiếm một người dẫn đường để hướng dẫn mình. Thì khi tế thần thì thật ra bây giờ hy sinh một người để mà tế thần thì tập tình á, đúng ra là ai cũng phải suy nghĩ như thế này chứ. Vì câu chuyện thật là à, ở đây thân bằng quyến thuộc làng xóm không ai nỡ giết nhau. Vì vậy cho nên là cái này điều quan trọng nhất, chỉ có kẻ dẫn đường là người ngoài thôi, người xa lạ thôi, người mới biết thôi, cho nên là chỉ có người này tế thần là hợp lý nhất. Nhưng mà người này là người dẫn đường, mặc dù không có thân thuộc nhưng mà họ là người dẫn đường. Vì vậy giết kẻ dẫn đường rồi làm sao biết đi, và không biết đi cho nên cuối cùng là chúng ta chết hết cả đám. Cái câu chuyện này nó nói một cái điều rất là thực giữa cuộc đời, nhưng mà nó cũng không phải là câu chuyện Đức Phật từng được nghe, mà Đức Phật thí dụ thôi. Còn cái chuyện có thực hay không đó là chuyện tùy tình huống. Nhưng cái chuyện này muốn nói cho chúng ta một điều gì? Thật ra riêng tôi đó, thì ở trong đây có cái lời bình là như thế, nhưng mà riêng tôi có suy nghĩ, tôi có suy nghĩ là chúng ta gồm có thiện pháp và ác pháp trong lòng, nhưng đa phần là chúng ta chiều theo ác pháp, ít khi nào chiều theo thiện pháp. Bởi vì thiện pháp nó giống như nó đi ngược lại với những cái thói quen của chúng ta. Thông thường những con người của chúng ta là thích làm những gì theo thói quen, mà đa phần thói quen là những cái ác pháp. Mà cái gì thiện pháp thì giống như mình thiệt thòi lỗ lã quá. Ví dụ giống như ăn chay, cha mẹ ơi tịch cá thiếu cha, những đi ăn chay ngu quệ. Và nếu mà chúng ta cứ cho là như vậy thì ở đây là cái kẻ dẫn đường phải bị giết chết. Bởi vì kẻ dẫn đường là thuộc về thiện pháp. Thành ra chúng ta lúc nào cũng phải thua thiệt với cái kẻ gọi là bà con quyến thuộc của chúng ta thuộc về bất thiện pháp đó. Cho nên nếu không khéo, chuyện tu hành của chúng ta bị những cái sợ so đo si tính là chúng ta thua thiệt. Ví dụ đi một cái đám cưới, cái người ăn mặn ta đi 500 đồng, chúng ta người ăn chay cũng đi 500. Nhưng mà họ đi 500 mà ăn đủ thứ loại, đúng không? Nào là hải sản, gô ti gì đó, cá hồi gì đó, rượu tu bu, ăn gì tùm lum của các vị đó. Rồi bây giờ cái người ăn chay lại đó cũng đi 500, nhưng ta ăn gì? Bún nước tương. Trời đất, mình nó suy nghĩ lỗ vậy, ngu à. Và vì những chỗ đó ai cam? Cho nên chính cái chỗ này chúng ta phải ngay lúc đó là phải giết kẻ dẫn đường thôi. Ăn cho mày lỗ cho mày biết. Cái này tôi mới nhớ lại câu chuyện ngày xưa khi tôi đi dự lễ ở Thái Lan. Các vị biết Phật giáo Thái Lan là Phật giáo Nam truyền, cho nên người ta ăn mặn chứ không ăn chay. Nhưng khi người ta tổ chức Vê Sắc là cái lễ quốc tế, cho nên vì quốc tế thì những cái tông phái khác nhau thì người ta đa phần là ăn chay, chỉ có truyền thống của Nam Tông là ăn mặn. Vì vậy người ta làm rất rõ là chay mặn rõ ràng, mà ăn theo quốc tế là ăn buffet, các vị biết không? Thì nó là như vậy. Khi khởi đoàn đi của Việt Nam á, đi sang Thái Lan để dự Vê Sắc á, thì tôi là một trong những người dẫn đoàn, là 130 người. Thì 130 người đó đó, thì khi book vé máy bay đó là chúng ta book về cái là gọi là ăn mà ăn chay á, là 86 người. Tôi nhớ rất rõ là như vậy, trong đoàn là 86 người ăn chay. Thì khi lên máy bay là cái bên cái bộ phận mà phục vụ nó không biết nó nhầm lẫn cách gì mà nó làm có 26 phần. Cho nên 60 người còn lại ăn chay mà không có đồ ăn, cho nên là cuối cùng mà khi đưa đồ mặn nó xin lỗi, nó đưa mọi người ăn á, thì cầm phần ăn của mình nó có thịt ở trong đó, cho nên người này nhìn người kia cái ý ghẻ. Tôi mới đứng lên tôi nói các vị cứ ăn đi, có tội như tôi chịu hết cho. Điều quan trọng nhất là hôm nay chúng ta không có cố ý, mà do vô tình bây giờ lỡ cho người ta là như vậy rồi, thì bây giờ cái nào chúng ta thấy không ăn được và cái gì đó thì chúng ta gạt qua một bên, chúng ta ăn những cái phần nào mà chúng ta thấy thích hợp ăn được. Còn nếu còn bình thường chúng ta cứ ăn đại. Ở đây là chúng ta vô tâm để có một bữa ăn này, chứ không phải là từ ham muốn của chúng ta. Cho nên điều này không có lỗi làm gì cả. Còn đa phần những cái phần cơm chay dành lại cho chư tăng ni trên cái chuyến máy bay này đi. Và tôi nói vậy thì mọi người dường như nghe hợp lý thì cũng im lặng mà ăn. Thì cái chuyện đó tốt hay xấu? Tốt, rồi, được. Khi qua tới Thái Lan, các vị biết mà tới cái giờ ăn á, thì tôi cũng đứng ở trên lầu, tôi nhìn xuống hai cái dãy buffet như vậy. Mà các vị biết Thái Lan đãi rất là tuyệt vời. Thứ nhất là đãi mặn. Tôi thấy nào là tôm, nào là cua, nào là các loại hải sản, nào các loại thịt thà cá. Nó dài một dây chừng cả mấy chục mét thế này. Bên đây là cái dãy ăn chay thì họ cũng làm nhiều vậy. Nhưng mà tôi gán, tôi dương con mắt lên, tôi dòm, xong rồi tôi dễ thấy dãy chay người Việt Nam đóng tiêu chừng này. Tôi gán dòm 86 người mà càm ràm trên máy bay rồi lại. Tôi dòm tôi không thấy. Và tôi thấy một số trong họ đang khách hàng ở bên dãy này. Sau đó gặp nhau rồi tôi nói hồi trên máy bay sao chí ché dữ rồi giờ tại nó qua lại ngon quá mà ngủ. Đây là một sự thật. Tôi nói như vậy, các vị không xấu tốt phải trái việc này. Tôi chỉ mắc cười thôi chứ không phải là tôi chê hay là tôi nói gì tất cả các vị. Mà điều đây là tôi thấy là chúng ta đa phần sẽ là người thất bại với áp pháp của chúng ta là đa số như vậy. Không phải dễ đâu. Cho nên các vị đừng nghĩ đơn giản là việc tu học chúng ta thấy vậy đó, chứ không phải dễ. Và những cái điều thiện trong cuộc đời ai cũng nói nó là hay hết á, nhưng mà ai là người làm? Điều quan trọng ai cũng biết hay nhưng không chịu làm. Nhiều người gặp tôi nói đi tu, con thấy đi tu thầy sướng à, giỏi vô đây đi. À, nói sướng sao kêu vô không vô? À, miệng thì đổi sướng là nó thế nhưng mà kêu vô đâu vô. À, cho nên các vị hiểu rằng á, cái việc này khi tu tập chúng ta phải hiểu không xấu tốt lỗi phải, nhưng hãy tự xét mình trong từng tình huống. Đa phần chúng ta đều giết kẻ dẫn đường, có nghĩa là đa phần chúng ta đều chiến bại trên con đường mà gọi là làm thiện. Cho nên một người trong cuộc đời để gọi là làm thiện, sống vì người khác, hay là trong cuộc đời đi chọn được một cái mục đích lý tưởng là điều trăm nan vạn nan, không phải dễ tí nào. Cho nên tôi nhớ có một câu chuyện mà một cái nhà doanh nghiệp ông phân tích trong một cái tình huống. Ông nói con người chúng ta nó có hai phần lý trí và tình cảm. Cái phần lý trí ông được so sánh như là cái kẻ quản tượng, và cái mặt gọi là tình cảm là cái mặt gọi là bị các cái cám dỗ của các ngũ dục bên ngoài đó, của mắt tai mũi lưỡi thu hút á, nó là con voi. Đa phần á là con voi á nó thắng người quản tượng. Người quản tượng chỉ quản tượng được khi con voi chịu điều phục. Nhưng mà tiềm ẩn sâu sắc trong con voi là một sức mạnh hơn người quản tượng rất nhiều. Cho nên nếu con voi chỉ cần phản ứng là người quản tượng chết liền. Cho đó nhằm nói cái gì? Cái cám dỗ, cái dục vọng, cái tham lam, cái sân si, những cái phân vua phiền não trong con người mình nó lớn hơn cái mức độ kiềm chế của con người mình. Cho nên bình thường mình thấy nó không có cái gì tác động thì chúng ta thấy dần như là mình điều phục mình hay lắm, mà mình dễ thành thánh là dễ thành Phật à, mình ngon lành lắm, thế. Giống như ở trên máy bay ăn mặn đâu có gì cám dỗ đâu, ăn đồ mặn trên máy bay ăn lãng nhách ai thèm ăn, thành ra không cảm thấy gì quan trọng. Nhưng mà điều đó đối trước là ở chỗ mà cái câu chỗ đó có thắng hay không mới giỏi. Như vậy thì ở đây nó không có điều kiện, cho nên là chúng ta thắng rất là dễ dàng. Cho nên cái việc gọi là người dẫn đường, khi dẫn đường chúng ta đi trong một cái đoạn đường không có gì trở ngại, cho nên không ai nghĩ rằng mình phải giết kẻ dẫn đường, đúng không? Nhưng mà khi tình huống buộc phải xảy ra là trong những người này phải hy sinh, thì cuối cùng người dẫn đường là người phải hy sinh. Cho nên trong cái hoàn cảnh là chúng ta đang có cái nguyện vọng làm thiện pháp, nhưng mà trong khi gặp hoàn cảnh gì đó thì đa phần thiện pháp phải hy sinh. Nó nhường lại cho chúng ta là ác pháp, là những thủ đoạn, là những cái gì đó. Cho dù bất đắc dĩ tao mới thủ đoạn, nhưng mà cũng phải đã làm để bỏ qua những thiện tâm, thiện pháp trong cuộc đời của mình. Vì vậy tôi nói với các vị là đừng chủ quan về điều gì trong cuộc đời của chúng ta. Trên nguyên tắc cái câu chuyện này, tôi ngộ ra được một điều rất là lý thú như vậy. Ở đây có thể là cái việc mà gọi là trình bày ở trong này nó chưa có được một cái lời giải thích, nó chưa có rõ ràng trong cái việc nhận thức của chúng ta. Nhưng mà khi vấn đề phân tích của tôi làm cho các vị hiểu hơn về nội dung của câu chuyện này. Đây là một cái điều mà chúng ta cần suy gẫm. Vì vậy, trên cái con đường tu hành, đây là một cái lộ trình mà vất vả. Nếu không vất vả chúng ta thành Phật hết rồi. Cho nên á, không có cười ai trong cuộc đời á. Người xưa từng dạy chúng ta là cười người chớ chớ vội cười lâu, cười người hôm hôm trước hôm sau người cười, có nghĩa là thay nhau mỉa mai. Mày hôm nay chọc tao được rồi, rồi mai mày cũng vậy thôi. Cho nên ở đây rất là dễ dàng như thế. Đời người ta kinh nghiệm rất là rõ. Cho nên là khi nào chúng ta làm được điều gì, chúng ta không mang nghĩa tự hào, mà hãy vui chính mình là mình đã vượt qua được một giai đoạn, một thử thách thôi. Cho nên khi tu học ăn chay được ngày, tôi khen các vị ngày không có dở. Ví dụ những người nguyện ăn chay trường mà ăn không được là bò thì tôi cũng nói hay, bò xong đi rồi ăn tiếp đâu có sao đâu. Cho nên ở đừng có buộc ai phải làm một cái điều gì đó, không có buộc. Cho nên tôi khuyến khích mọi người cứ phát tâm ăn chay. Cái chuyện này là chuyện của các vị, ăn được từ bỏ, ăn mặn lại rồi ăn mặn lại, thấy chán ăn chay tiếp vậy đó, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Còn hơn là chúng ta không có một cái bản lĩnh nào, cuối cùng chúng ta gieo trọn nghiệp trước. Cho nên cái quan niệm tu học của tôi cảm thấy rằng tôi nói về lời Phật dạy theo dạng gọi là chân lý, chứ tôi không chia sẻ với các vị về niềm tin. Tôi không có sử dụng niềm tin cho các vấn đề của Phật học. Bởi vì thật sự niềm tin là cái đi sau, còn cái niềm tin để đặt trước nó thuộc về dạng tôn giáo học. Phật giáo không có đặt niềm tin phía trước, mà Phật giáo đặt niềm tin là hiểu các vấn đề rồi mới tin. Cho nên vì vậy trong lời Phật dạy cho nhóm người Kalama một cái câu dạy rất hay trong kinh Tăng Chi là đừng vội tin những gì theo truyền thống, đừng vội tin những gì theo truyền thuyết, đừng vội tin những gì là bút tích thánh nhân để lại, đừng vội tin những gì điều đó chính là Như Lai nói, mà hãy suy xét kỹ và có thể phân tích thấy rằng những điều này người trí nghe và thực hành và làm được lợi ích thì hãy tin. Vậy thì ở đây Đức Phật không có bắt chúng ta tin, mà Đức Phật yêu cầu chúng ta nên hiểu. Và khi hiểu rồi chúng ta tự tin, mà không phải là do Đức Phật buộc. Cho nên trong đạo Phật không có dạy người niềm tin. Những tôn giáo thì đi ra dụ người để niềm tin, chứng minh cái này, chứng minh cái nọ, chứng minh quyền thoại kia. Rồi những người Phật tử thấy vậy cũng nghĩ rằng trời ơi thiệt thòi vậy, Phật giáo cũng gắng cố tìm ra cái gì để chứng minh linh thiêng màu nhiệm, cũng giống như họ. Làm vậy để đưa cái gì? Cạnh tranh những tôn giáo gì mấy cái đó để làm gì? Cố mà đặt ra Đức Phật phải thiên cái này, Đức Phật phải phù phép cái kia để giống họ, để thu hút mọi người. Chuyện làm rỗi nghề giống như đi dụ mấy đứa nít vậy. Trong Phật học không có đi rỡ. Bởi vì những cái điều đó là điều huyền thoại, điều đi dụ mấy đứa con nít, điều những chuyện cổ tích. Thì cái chuyện đó nó là cái chuyện khác. Nhưng mà biến Phật Pháp là như vậy là chết rồi. Dụ cho cố mà họ vô đây họ không được, giống như vậy rồi họ nói sao? Họ chửi trên đầu mình đúng không? Nói Phật ban này ban kia mà Phật không ban là sao? Họ chửi Phật luôn. Cho nên chúng ta đi quỷ bán Đức Phật, chúng ta làm những chuyện cho người ta chửi Đức Phật. Cho nên Đức Phật nói rất rõ, ai tin ta mà không hiểu ta là quỷ bán ta, là câu này chính xác. Chúng ta chuyên gia đi quỷ bán Đức Phật bằng những cái mà đi tô hồng, đi vẽ dời đấy, để đi cạnh tranh với những tôn giáo khác. Tôn giáo khác nó nói ban tặng cái này, ban tặng cái kia, ban tặng cái nọ. Nó nói giỏi quá, nó qua châu Phi nó ban giùm tôi đi. Nếu ban được nó qua châu Phi đó ban cho thiên hạ đi. Thiên hạ đói chết lả đó sao không ban? Đi ban vô trong những cái đất nước mà như thế này, mà nói chuyện rỗi nghề, nói chuyện xàm. Rồi bây giờ lấy những cái đó cũng đi chứng minh rằng Đức Phật ban ban ban đã giống họ hả? Giống tưởng tượng về tôn giáo, về huyền thoại à? Chúng ta tự làm giảm giá trị của Đức Phật. Cái lời dạy của Đức Phật một chân lý không thay đổi, mà cần gì chúng ta đi biện minh mấy cái điều đó như vậy. Cho nên chúng ta học Phật phải tự tỏa sáng lấy chính lòng mình. Và chính cái tỏa sáng vậy làm cho các vị coi như là tích cực hơn, nhận thức một cách có chân lý hơn, để giúp chúng ta phân tích so sánh được một cách điều đúng nguyên tắc. và lúc đó chúng ta đi sẽ rất là tự tại, chứ chúng ta không đi mơ hồ, đi bằng niềm tin hồi hộp lắm, không biết điều đó có diễn ra với tôi không. Ví dụ tin Đức Phật màu nhiệm quá, cái chuẩn bị giấy chiều nay con trúng vé số cho nên từ đây tới chiều hồi hộp, không biết Phật có độ tôi không á, hồi sáng con cúng cũng trăm đô rồi đó nha, đấy thế là cúng mấy nải chuối rồi nha, này kia kia nè. Rồi cho nên là chờ đợi cái chuyện linh thiêng đó là hồi hộp, và không có là chiều cái thất vọng, cái nó không phát nặng linh gì trở trọi, thế không có như vậy. Mà sao mà sống theo Đức Phật sống hên xui kiểu đó, không có những cái vấn đề đó trong Phật pháp nha các vị. Lời dạy của Đức Phật nó rất là tuyệt vời, chúng ta ứng dụng lời Phật dạy như khác uống đã khác liền, giống như giờ tôi uống miếng à. Uống về chừng nào đã khác, mai mới đã khác đúng không? Không, uống là đã khác liền. Rồi một lát nữa đói xuống dưới bếp ăn, ăn chừng nào no? 3 tháng nữa mới no, không phải no liền đúng không? Lời Phật dạy là vậy á, ứng dụng là có hiệu quả ngay, giống như khát uống hết khát mà đói ăn là no liền, chứ không phải là uống ngày hôm nay tưởng tượng rằng 10 năm nữa nó mới đã khác. Cái chuyện làm theo Phật pháp phải làm hôm nay để tưởng tượng sau khi chết tôi được gì, nhưng cái chuyện đó nó không có thích hợp với trong Phật pháp. Cứ hứa thì theo tôi mai này chết để đưa về thiên đàng gì đó, đó cái hứa lỡ tôi xuống địa ngục về đi cãi lộn với mày à. Đâu ai làm chuyện đó, hứa là chuyện của nó, còn được hay không chuyện của các vị chứ, các vị chết rồi đâu đi về đi cãi lộn với nó được đâu. Cho nên quan trọng nhất là ta biết được ta về thiên đàng hay là ta biết được ta về địa ngục. Đây là cái điều mà Đức Phật dạy chúng ta một cái cách thức như vậy. Khi chúng ta học toán 2 cộng 2 bằng mấy? Bằng 4, biết rất rõ là không lẽ 2 cộng 2 đợi chờ nó lẽ ra bằng 8. Tôn giáo là vậy nè, không có học toán cho nên không biết nó là mấy, nhưng mà hy vọng rằng con số này nó sẽ ra số 10 à. Nó phải là như vậy, người học Phật biết rất rõ 2 cộng 2 thì bằng 4, biết rất rõ là như vậy. Rồi á là 4 trừ 2 còn mấy? 4 trừ 2 còn 2, biết rất rõ là như vậy. Chứ không phải là 4 trừ 2 tôi hy vọng rằng 4 trừ 2 nhưng mà còn 5 giùm tôi. Nó phải là như vậy. Cái người không biết toán thì nghĩ rằng hy vọng rằng 4 trừ 2 mà nó ra bằng 5 như tôi dự đoán. Còn cái người học toán biết rất rõ 4 trừ 2 là nó phải bằng 2. Vậy tôi muốn nói cái gì? Người học Phật biết rất rõ con làm hành động này con sẽ đi vào địa ngục, và con làm hành động này con sẽ lên thiên đàng, và con làm như vậy con sẽ an lạc, và con làm như vậy con khổ đau. Cái điều này biết rất rõ như thế, chứ không phải là tưởng tượng rằng à sao không làm để mai này á, hy vọng làm vậy nhưng mà đừng có ra như vậy. Phật học không phải là cái cách đó. Cho nên các vấn đề của Phật học là nếu mà các vị hiểu được rồi, các vị trở nên một con người sống tự tại, chứ không phải là trở nên những con người sống cúng núm. Tôi không hiểu tại sao là chúng ta biến đạo Phật trở thành những con người sống cúm núm. Tự nhiên tu học theo Phật, cái ai muốn làm gì làm, ai muốn chửi cha cứ chửi à, cứ im im miệng à, không phải vậy. Mà chúng ta nghĩ người vậy là người mới hiền, tu theo Phật mới hiền, cái đó là ngu ngốc khờ khạo chứ hiền cái gì. Cho nên tôi có giảng cái bài ở hiền gặp lành, tôi có phân tích với các vị. Cái bài ở hiền gặp lành tôi chia sẻ rất là chân tình. Đừng niệm cái chữ hiền là một thầy tu hay là người tu theo Phật, có nghĩa ai muốn làm gì làm, ai muốn đánh đập gì đánh, ai muốn lừa đảo lừa ai gì đó cứ im cái mồm thế này nè. Nó không phải là như vậy. Cái chữ hiền trong đạo Phật, Đức Phật dạy rồi gọi là hiền trí. Cái hiền có nghĩa là tao đủ sức tao đập vô mặt mày đó, nhưng mà vì đạo đức, vì lời Phật dạy, vì sự kiềm chế, vì kiên nhẫn đó, tao không đập. Tao đủ sức tao lừa đảo mày đó vì mày ngu ngốc, mày khờ khạo quá. Nhưng mà đạo đức của Đức Phật dạy không gian tham thanh sân, tao hiểu được điều đó, cho nên tao không lừa đảo mày mà tao nói rằng là mày là như vậy không nên. Cái đó mới gọi là hiền. Còn hiền không tự vệ, mình không biết gì hết trơn á, ngu ngốc khờ khạo sao gọi là hiền. Cái chuyện đó gặp quả là đúng rồi chứ sao mà gặp lành được. Cho nên ở đây không hiểu, chúng ta nghĩ vớ vẩn, cho cái quan niệm của Phật giáo biến lại trở thành những kẻ thụ động tiêu cực à. Đi tu ai muốn làm gì làm à, đâu phải dễ dàng vậy. Cho nên không khéo chúng ta tự hại mình mà chúng ta nghĩ là chúng ta đang tu. Không có. Các vị tự hại mình bằng những cái tiếp nhận sai lầm và lệch lạc. Các vị tiếp một cái nghĩa rất là đen mà các vị không hiểu cái ý Đức Phật dạy như thế nào. và thậm chí có những người dạy cho các vị giống như cái kén vậy đó, các vị làm tầm để tự kéo kén để chịu chết trong đó. Cho nên người dạy Phật tử không đúng trở nên những người bị thua thiệt đau khổ, và cho những người này luôn luôn là cũng bị ăn hiếp lừa đảo thế thế mà phải cam chịu, chứ không phải là chúng ta bằng giác ngộ. Đâu có cách gì mà như vậy. Học Phật không có những cái cách vớ vẩn như vậy. Tiếp nhận đạo Phật như vậy là chết rồi. Đức Phật chúng ta là con người vĩ đại, là con người có bản lĩnh, con người yêu thương, có từ tâm một cách thật sự, và con người làm cái gì bằng cái sự tự nguyện và trí tuệ, chứ không phải là bằng cái cách mà người ta đè ép mình là như vậy. Nó không có chuyện đó. Cho nên người học Phật tự biến mình trở thành những cái kẻ mà yếu đuối như vậy là chúng ta sai. 100% là chúng ta sai. Cho nên khi chúng ta học hiểu Phật Pháp rồi thì biết là như vậy để giúp cho chúng ta cởi mở hơn và sống có tự do hơn. Cái tự do trong Phật Pháp là do mình hiểu các vấn đề mà tự do. Còn khi không hiểu Phật Pháp là sống liều mạng nhưng mà lại là hồi hộp bên trong. Liều mạng bên ngoài mà bên trong rất là lo lắng. Như vậy thì ở đây chúng ta không phải là sống không tự tự do. Còn người Phật tử là vậy nè, hiểu rất rõ, cho nên chúng ta có quyền quyết định mình đi và không như thế nào. Đó là cái cách học phong Phật đó. Vì vậy những người Phật tử hôm nay khi học đạo nó không có giống như những Phật tử mấy mươi năm trước mà không hiểu gì cả. Cho nên chính vì vậy trong một truyền thống gia đình của chúng ta, chúng ta hướng dẫn cái người ở trong gia đình nó phóng tin đó, và nó thấy ba má ông cố ông nội ông ngoại gì nó tu thấy ớn quá à. Thấy tu thiệt thòi, thấy tu gì thấy ghê gớm quá, tu về ăn với muối ăn chuối được không, sợ quá, tu kỳ cục vậy, rồi tu tối ngày phải bị cột vô trong chùa thế này, cột trong chùa thế kia. Cho nên có những cái chúng ta khệ nệ bằng những hình thức, nó bị vướng víu về hình thức tôn giáo quá. Cho nên có chuyện xảy ra, tôi nghe Hòa Thượng Từ Thông ngày kể, nó hôm đó là có một cái bà vợ này, bà tổ chức tiệc trai tăng, nên bà cung thỉnh quý thầy về nhà để gọi là cúng dường trai tăng. Nhưng mà ông chồng thì cũng hơi ngang ngang, cho nên ông cổ dặn trước: anh à, hôm nay em có cúng trai tăng cầu an cầu siêu gì cho ông bà cha mẹ gì đó, cho nên là phải rước thầy lại, anh phải dày, anh phải dày dày dày dày dày. À, chồng cũng gật đầu cũng nghe. Thì bắt đầu khi mà quý thầy lại nhà, cái anh nhắc ghế thầy ngồi ăn, thì nó cũng ra thầy ngồi. Cái hồi lấy nước cho thầy ăn, nó cũng ra lấy nước cho thầy. Chừng ăn anh lại dọn ăn cho anh, nó cự lệnh đó: mấy thầy là thầy, còn tao là chó. Các vị thấy cái này nó quan trọng lắm. Quan trọng ở chỗ là chúng ta bị lệ thuộc vào ở hình thức quá, và chúng ta làm tổn thương đến một cái cảm xúc của người khác một cách rất là vô tình mà vì chúng ta không hiểu. Vì vậy cho nên là đa phần không chinh phục được người khác là do chúng ta không có hiểu biết trong cái vấn đề giới thiệu và thực hiện theo lời Phật dạy. Cho nên có những khi quý thầy vô tình trở thành nạn nhân. Nạn nhân ở chỗ là Phật tử của chúng ta truyền đạt và thể hiện ở trong gia đình chúng ta nó không khéo léo, cho nên bị ghét lây. Nó ghét những cái cách hành động này, nó nói do mấy ông thầy chùa nói, vợ tôi, chồng tôi, má tôi làm thế thế thế thế, cho nên nó bị vướng ở trong nhà, nó bực. Nó bực cuối cùng nó chửi động, nó chửi lây hết toàn bộ như vậy. Vô tình nó bị lãnh đủ. Cho nên các vị thấy rằng hướng dẫn Phật tử tu học là phải hướng dẫn kỹ càng, hướng dẫn một cách bài bản, chứ không phải là buộc người Phật tử vô một khuôn mẫu nào đó cho cái quan niệm của chúng ta. Các vị có thể nghe lại cái bài giảng là đưa đạo vào đời, và bài giảng Phật Pháp Tùy Duyên tôi đã chia sẻ với các vị tương đối đầy đủ. Và một bài giảng gần đây nhất tôi giảng bên Colorado, đó là Tùy Duyên Bất Biến, để hướng dẫn cho các Phật tử ứng dụng đạo Phật trong cuộc đời và trong với những người không cùng quan điểm với mình. Để làm sao vậy? Người Phật tử lúc nào cũng phải tuyệt vời hơn chứ, chứ không phải là chúng ta biến lại trở thành đối thủ hay là nạn nhân trong một tổ chức, trong một gia đình như thế. Là cái này chúng ta thiếu. Cho nên vì vậy cái người Phật tử cần tỏ sáng cái chỗ này. Khi mà chúng ta tỏ sáng như vậy, chúng ta học tu được tốt đẹp hơn. A Di Đà Phật. Bây giờ nửa tiếng nữa này giảng luôn hay là vấn đáp? Hả? Giảng luôn hả? Giảng luôn dễ hơn các vị hỏi hả? Còn nếu ai có cần vấn đáp, cần chia sẻ, cần thắc mắc gì không? Dạ. À, A Di Đà Phật, nếu mà theo quan niệm thầy giải nãy giờ thì đặt trường hợp thầy là một người mình Phật giáo Tây Tạng, thầy sẽ đi theo hướng nào? Tự vì bây giờ Tây Tạng có hai cái hướng, ngài Đại Lama thì nói là cho nên ngài bị chống đối là bên Trung Quốc, họ nói là ngài nói láo, ngài nói là không có đòi hỏi cái tự trị cho Tây Tạng, mà chỉ ngài chỉ đòi hỏi rằng là cho người Tây Tạng được quyền hành xử cái tôn giáo thôi. Còn nhóm trẻ thì họ nói là bây giờ ổng già, cái lối là không có work, không thích hợp cho đời này, cho nên họ tự thiêu. Họ ra trước mấy cái tòa đại sứ của Trung Quốc, họ tự thiêu, họ làm người mất mặt, người Trung Quốc rất là mất mặt. Cho nên nếu mà trường hợp câu hỏi thầy là nếu thầy là một người Tây Tạng, thầy đứng như thế nào? Rất tiếc là tôi không phải người Tây Tạng. Cho nên cái việc đó cần phải hỏi với Đạt Lai Lạt Ma, thì người của chính họ, để giải quyết các vấn đề của họ tốt hơn. Không thể đặt một vấn đề giả thiết. Nếu đặt vấn đề giả thiết thì nó trở thành là không thật. Vì vậy nếu không thể lấy một điều sự thật để trả lời một vấn đề không thật được, vì vậy tôi không phải là người Tây Tạng, cho nên tôi không can thiệp vào việc của người Tây Tạng để làm gì. Ha, A Di Đà Phật. Các vị có câu hỏi nào thiết thực hơn? Dạ, thầy mời chú. Dạ, thưa thầy, thỉnh thoảng có người đi truyền đạo, họ tới nhà họ gõ cửa, rồi họ đưa cái giấy hay là cái cục chai, cái tờ để mà đi giảng đạo theo đạo của họ, về đạo Kim Cương giáo đó. Thì thỉnh thoảng những người đã gõ cửa như vậy đó, thì khi mình mở cửa ra rồi mình có nên mở cửa hay là mình đóng cửa không ra chẳng? À, xin thưa các vị, cái vấn đề truyền đạo là việc của họ, còn việc mà gọi là chấp nhận không chấp nhận đó là việc của mình. Vì vậy cái điều này quan trọng là nếu mình cảm thấy rằng cái điều đó nó không phù hợp thì mình có quyền là tôi không thích. Các vị có quyền tôi không thích, tôi không tin và tôi không cần. Tại vì ở đây chừng nào luật pháp của Mỹ buộc rằng là khi ai đó đến nhà gõ cửa truyền đạo thì các vị phải ra tiếp nhận lấy bào, không thì vi phạm luật pháp, thì lúc đó chúng ta phải chấp nhận. À, còn ở đây luật Mỹ nó không có cái đó, cái này là tự người ta muốn đi làm điều đó để thu hút mọi người. Tôi không thích, tôi có quyền, thậm chí tôi có quyền là mời anh đi chỗ khác, hoặc thậm chí tôi có quyền tôi luyện cái đó giữa đường, tôi có quyền mà không có một luật pháp nào bắt tôi. Cái đó là cái lịch sử cá nhân của mọi người. Còn ở đây chúng ta có quyền không lấy nếu chúng ta thấy không cần thiết để xài. Đâu có lý do gì chúng ta miễn cưỡng về điều đó. Bởi vì trong óc của chúng ta quan tưởng là vậy, là chúng ta chống đối hay không làm điều đó và không tiếp nhận, chúng ta sợ tội. Đây là cái quan niệm bậy bạ trong đầu của chúng ta. Trong vấn đề truyền giáo không có cái tội hay là cái phước ở trong đó. Người ta có quyền làm và chúng ta có quyền thể hiện. Nếu chúng ta không thích, chúng ta cứ nói thẳng, đừng bao giờ lần thứ hai đến nhà tôi đố thằng nào dám cãi với các vị một lời. Bởi vì họ là làm cái việc đó là họ đâu phải là luật pháp mà họ buộc họ phải làm điều đó, mà họ tự nguyện theo cái đường lối của con người truyền đạo. Vì vậy chúng ta không có bản lĩnh rồi chúng ta dè dặt trong việc đó, hoặc chúng ta sợ, ở đây là chuyện chúng ta. Còn nếu chúng ta có bản lĩnh, mời mày vô nhà, đủ cửa, nói chuyện với nhau, thậm chí ngồi vô nhà mà chúng ta cảm thấy không thích hợp hay gì đó thì chúng ta cứ việc trao đổi thoải mái rồi chúng ta mời đi. Chúng ta có quyền, đó là việc hết sức của chúng ta. Đừng có đặt cái vấn đề là à vì nó là truyền đạo cho nên mình sợ tội, sợ nhân quả, tào lao. Không có những cái vấn đề đó. Một người thầy chùa đến nhà của các vị làm điều đó, chúng ta không thích có quyền mời đi, không có tội lỗi gì cả. Nên nhớ là như vậy. Một ông thầy hay một người truyền đạo mọi thứ là cái đó tự do con người. Ứng xử là quyền của chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta có đủ niềm tin về Phật pháp thì chúng ta nói thứ nhất lịch sự lắm thì nói là tôi đạo Phật rồi, mời các vị đi chỗ khác. Đó là lịch sự. Mày cố mà miễn cưỡng mày nói thêm là tao sẽ thay đổi lịch sự thứ hai đó. Đó là việc của chúng ta. Cho nên nếu các vị có bản lĩnh, đố thằng nào dám quấy rầy các vị đến lần thứ hai. Còn tại chúng ta ầu ơ với dầu à, thôi được rồi, này kia nọ thì tôi biết đạo nào cũng tốt, nhưng mà thôi từ từ để tôi suy nghĩ lại. Đó là chuyện mở đường chú chạy. Cho nên tất cả chúng ta không có cách trả lời dứt khoát, chúng ta chưa đủ niềm tin, chúng ta ầu ơ với dầu trong cái đầu của chúng ta. Cho nên chúng ta tạo cái cơ hội bằng những cách bậy bạ, chúng ta tự làm khổ mình bằng những cái thái độ mà đi chẳng nở ở chẳng đành, nó là chết rồi, cái đây ra chúng ta. Còn ở đây quyền của con người rất là lớn, chúng ta có quyền chấp nhận, từ chối và thậm chí mời anh đi một cách lịch sự này kia cái nọ, mà ai mà miễn cưỡng ép là tao kêu cảnh sát là mày chết liền, đố thằng nào dám điều đó. Cho nên ở đây chúng ta không có quan niệm như vậy, không quan niệm là vì tôn giáo cho nên tôi phải vậy, không có. Tôn giáo làm việc theo cái cách của tôn giáo, chứ không có đi nài ép người khác. Thậm chí những kẻ mà vô nhà thấy thờ Phật rồi chỉ chỏ thế này thế khác, còn tán một cái là gãy họng à. Nói cái chuyện đó như thế à. Trước hết là mày hãy tôn trọng tổ tiên tín ngưỡng của tao cái đã, mày muốn bước vào nhà tao, còn mày cảm thấy điều đó mày đi về nơi chỗ của mày. Đâu có những chuyện quan đường như vậy. Còn mày lịch sự, tao đón mày lịch sự. À đến đây à, mày cần phân mua cái đúng phải gì đó của mày, mày hay thì mày cứ nói, hay thì cứ đem ra thi thố, chứ đừng có sỉ vả cái chuyện của tao như thế đó, là mày chết với tao liền tại đây. Chúng ta phải nói rất rõ là như vậy. Cho nên người Phật tử của chúng ta đôi khi ầu ơ với dầu trong chuyện đó, chúng ta không xâm phạm ai. Cái này tại tự họ xâm phạm đến mình là mình có quyền chỉ trích và phản ứng. Còn tự nhiên của ta mình lại mình sỉ vả vậy đó, ta có quyền đấm vô mặt mình à, nên nhớ là như vậy. Còn ở đây chúng ta không làm ai, ai đến phải lịch sự tôn trọng trong cái này kia cõi hợp tình hợp lý, đó là việc của chúng ta. Dạ, A Di Đà Phật. Câu như thế này là anh hay chị hay cô trong tay họ cầm cái thánh kinh đó, nó kêu là Bible, nói là vậy chứ anh với chị đó có biết là chết sẽ đi đâu không? Thì nhiều khi tụi con không biết, không thể trả lời được, tại vì không có đủ bản lĩnh, tức là chưa có đủ kiến thức để mà ứng hóa. Nên cơ hội này để coi xin phép thầy có nên trả lời như thế nào. Ồ, quá dễ. Vậy chứ bây giờ mày chết mày đi về đâu mà chỉ tao à. Không, trước hết tao phải hỏi mày, mày chứng minh cho tao được mày chết mày đi về đâu mà chỉ cho tao thấy à. Dạ. À, cái đó giải thích về tôn giáo. Thì ở đây mình bằng niềm tin có vô ngà vàng cái cách để trả lời. Bây giờ mình có quyền nói tao về cực lạc, vậy thôi. Nếu gọi là niềm tin, mình có quyền nói tao về trên trời, tao về với cõi nào đó, thậm chí là nó tao về ở quý vị dạ xoa cũng đâu sao. Cái chuyện này niềm tin mà, mày đưa ra một cái niềm tin, tao cũng có quyền đưa ra niềm tin. Còn điều quan trọng mày hỏi tao chết đi về đâu, trước hết tao hỏi mày mày chết đi về đâu à. Đây là cái điều quá dễ để trả lời với các vấn đề đó. Mày chứng minh cho tao được, mày chỉ cho tao thấy rất rõ mày chết mày đi về đâu đi, và mày chỉ cho tao thấy rằng ai là người đó tiếp mày một cách là tao thấy đi, rồi tao sẽ tính. Nếu thật sự có như vậy tao tự sát chết liền á à, thậm chí như vậy đâu có vấn đề gì để khó. Mấy cái câu hỏi rất rẻ tiền trong xã hội văn minh như thế này, cho nên chúng ta không có gì để gọi là bận tâm về điều đó ha. Ai gì là bận. Còn hỏi nữa không? Thật ra mà nói, nhiều khi tôi thấy bị khổ bằng những cái rất là tiếc. Người ta làm các vị khổ, người ta sai mà các vị lại là người phải chịu đựng. Rất là đáng thương người Phật tử chỗ này. Người ta sai mà tại sao Phật tử phải chịu đựng chứ? Chừng nào mình sai mình chịu đựng hợp lý. Còn người ta đầu độc mình, người ta cố gắng, người ta nài ép mình bằng cách sai nguyên tắc về vấn đề gọi là cái quyền hết sức tự do của con người, tại sao mình phải thụ động, mình chấp nhận một cách đau thương vậy? Ở đâu ra những cái chuyện như thế này? Không có chuyện như vậy. Hơn nữa các vị lại sống trên đất Mỹ nữa, là cái quyền của các vị hết sức tự do về tín ngưỡng như thế. Còn cái chuyện người ta truyền đạo, đó là gì, tự do của người ta, mình không có xâm phạm tới, nhưng người ta cũng không được quyền xâm phạm với mình, cho dù bất cứ lĩnh vực nào. Cho nên ở đây người Phật tử không có thể chịu đựng một cách thụ động vì suy nghĩ vấn đề tội phước mơ hồ. Khẳng định rất rõ. Và nếu chúng ta hiểu về việc sâu hơn của họ, đa phần những người này làm ăn lương mà. Người ta đi làm giống như là người ta đi bán bảo hiểm vậy đó, rồi để người ta ăn lương, trong đó còn chuyện trả bảo hiểm chuyện của nhà nước. Cho nên ở đây chúng ta nên hiểu rất rõ là những người này cũng là một công việc thôi, là một job thôi. Cho nên phải hiểu cái chỗ một job như thế này các vị đỡ khổ hơn. các vị nghĩ thần thánh quá cho nên làm cho các vị bị vướng víu ha. A Di Đà Phật. Cái đó chúng ta đặt vào với Bồ Tát giới làm gì có chuyện đi thọ bát quan trai. Không có. Có đi Bồ Tát thì có, chứ cần cái chuyện đi thọ bát quan trai là không có. Cái chuyện mà Bồ Tát có hay không là chuyện tùy, cơ bản nhất là chúng ta có thể đọc giới tại nhà. Các vị nhớ là chỉ có 6 giới trọng và 28 giới kinh của Bồ Tát giới theo dạng cư sĩ. Giờ đây chúng ta không hiểu cho nên chúng ta cứ mơ màng vì đó. Thật ra thọ Bồ Tát giới là cái nghĩa chính của nó là gì? Nguyện dấn thân vào đời để làm lợi ích cho cuộc đời bằng tâm vô ngã và từ bi. Ý của nó là như vậy. Cho nên dù điều giới nào nó cũng mang cái nghĩa đó. Cho nên ở đây là các vị cảm thấy rằng liệu cơm gắp mắm, nếu cảm thấy rằng đủ sức từ bi để đi con đường đó, đủ sức vô ngã để làm lợi ích cho cuộc đời, thì các vị cứ nguyện dấn thân. Làm được thì tốt, làm không làm thì coi như là nó giống như là chúng ta hứa mà làm cũng được. Cái đó là nhớ như vậy thôi. Còn bây giờ khi bà đã tai biến thì xem như là bà không còn ý thức chủ động cho hành động nữa rồi. Thì cái việc đó không thể ai đi kết tội cái việc đó được. Vì còn lại là việc của các vị thôi. Đó là các vị chăm sóc cho mẹ cho trọn đạo thôi. Còn cái việc đó là bà đã tai biến, là bà không còn ý thức bà là ai, thì không thể nào làm được lợi ích cho cuộc đời hay là ý thức. Bây giờ lúc đó đó, người đã bị tai biến, ăn chay cũng không có tốt mà ăn mặn cũng không có xấu. Nên nhớ là như vậy. Bởi vì ăn chay mặn coi người khác làm chứ không phải do bạn. Cho nên không phải là ăn chay lúc đó là tốt và ăn mặn cũng không có xấu xa gì. Cái việc là người nào làm người đó chịu, chứ không phải là do người ăn nữa. Thành ra khi người bị tai biến rồi không đặt các vấn đề tu học. Nhưng mà chỉ có điều trong tỳ kheo giới là có cái gọi là tận hình thọ. Sau khi chết giới thể tự giải quyết chấm dứt trong một đời. Còn Bồ Tát là tâm địa giới, có nghĩa là Bồ Tát có thọ không có xả. Cái đó gọi là bản thể giới rồi. Cái đó là mang tâm nguyện từ đời này đến đời khác, đến trọn cuộc đời tương lai. Làm được bao nhiêu tùy. Thì ý nghĩa của Bồ Tát giới là tâm địa giới, đó là như vậy. Còn tỳ kheo có thọ có xả. Như một thầy tu thọ tỳ kheo, không thích tu nữa, xả giới hoàn tục, đó là chuyện bình thường. Mai này muốn tu vô lập trở lại là phải đi lại từ đầu, rồi cũng tiếp tục. Hoặc là đang thọ giới nhưng mà người đó mạng chung thì coi như giới tự xả, có nghĩa là tận hình thọ là coi như là người đã chết thì giới không cần xả nó cũng tự xả. Cái ý của tỳ kheo giới nó mang cái nghĩa là như vậy. Cho nên ở đây khi hiểu được cái việc đó thì các vị dễ giải quyết trong các vấn đề hơn. Trong cái vấn đề đúng sai lỗi phải không cần đặt ngay giờ phút này đối với bà nữa, coi như các việc được gác lại từ đó trong kiếp này. A Di Đà Phật. Tiếp theo câu hỏi đó, xả quy y rồi có được xả quy y khắp thầy? Các vị hiểu máy móc như vậy thì không nên. Bởi vì thật ra mà nói, có thọ quy không thọ quy đó là chuyện của các vị. Trên nguyên tắc tội phước là quy luật, chứ không phải là do các vị thọ mới điều chịu những điều đó. Tôi muốn nói với các vị đây là cốc rượu. Bản chất của rượu là gì? Là gây sai. Như vậy thì ở đây có phải người quy y về uống rượu mới sai không? Còn người khác uống không sai không? Không, đúng không? Như vậy thì bản chất của rượu vốn gây sai. Chúng ta có quy y hay là chúng ta ý thức được rằng là cốc rượu này nó sai mà chúng ta uống, thì với một người không ý thức được cốc rượu này nó sai hay là không có quy y, thì hai người uống cốc rượu này có khác gì nhau về mặt tính chất không? Không. Cho nên đừng có máy móc là vấn đề thọ giới không thọ giới. Không cần. Trên nguyên tắc cuộc đời là giai gì trả đó, không phải Đức Phật đặt ra cái này cho người Phật tử. Đừng hiểu vậy là sai lầm. anh là một người ngoại đạo, anh là người không tin gì cả, tất cả chúng ta đều trả dai sòng phẳng trong tất cả những điều luật này. Cho nên năm giới là tôi nói với các vị rất nhiều lần, tại các vị không có nghe những bài giảng của tôi. Tôi nói rằng Đức Phật giác ngộ thấy oan trái muôn trùng kiếp, cơ bản là những hành động này. Cho nên Đức Phật đưa ra như một cái điều là giác ngộ để thấy, để chúng ta tự làm cho chúng ta làm được gì chúng ta được cái đó. Cho dù anh không tin gì cả, không phải là người Phật tử, anh cũng trả dai sòng phẳng, không có khác hơn được. Vì vậy rượu nó cũng thế, sát sanh trộm cắp tà dâm lừa đảo cũng vậy mà thôi. Không có Phật trên cuộc đời này thì tất cả những cái này cũng quan trái trả dai một cách sòng phẳng mà thôi. Thì Đức Phật giác ngộ được quy luật về nhân quả, thấy được quy luật của nhân sinh, chứ không phải là Đức Phật có mặt để đặt những điều này cho loài người. Sai. Đức Phật không phải là bậc nhà tôn giáo để đặt những điều đó. Ai hiểu điều này là sai. Cho nên các vị quy y, tôi phần lớn quy y cho các vị, tôi không có yêu cầu các vị giữ giới. Tôi chỉ phân tích các điều giới cho các vị nghe, và các vị tự biết mình làm gì và tự biết mình bớt cái gì hay làm được bao nhiêu tùy các vị. Thậm chí có những giới các vị hôm nay không giữ được, 5 năm nữa, 10 năm nữa giữ. Thậm chí có những việc giữ không được thì tự hạn chế 1-3% gì đó, được cho các vị bấy nhiêu. Chứ không phải là các vị thọ giới để bị buộc rằng à Phật tử làm điều này có tội, là tao không làm, Phật tử muốn làm gì làm không có tội à, sướng quá vậy. Vậy dạy gì tu, dạy gì quy y, ngoài đâm heo thuốc chó rồi sống cho sướng chứ mắc gì phải quy y này tội kia tội nọ tội. Không có cái đó trong Phật giáo là như vậy. Cho nên đừng có biến đạo Phật trở thành những cái giáo điều. Cho nên tờ phái quy của tôi đến với các vị tôi để là nguyện giữ năm điều Phật dạy, chứ tôi không có để năm giới cấm. Để năm giới cấm ta tưởng tượng ta hiểu lầm, tại sao đạo Phật phải cấm? Phật không có cấm gì hết trơn rồi. Phật chỉ giác ngộ thấy vậy, nói chúng sinh như vậy, làm được không là việc của chúng sinh. Còn nay nhờ chúng ta quy y, có học tu, chúng ta biết đúng sai tội phước theo chân lý, thì tùy thuận nơi mình để sống cho nó tốt hơn theo hoàn cảnh cho phép của mình. Còn nguyên tắc giai gì trả đó, dù Phật tử hay là không. Chứ đừng nói là Phật tử làm điều đó tội, tôi làm điều này không, có ý nghĩa đó. Vì tôi nói các vị đây là cục lửa. Cái người có mắt thấy cái đây cục lửa, biết lửa nóng mà bốc thì sao? Phỏng. Rồi thằng đuôi mù nó không biết là cục lửa, nó không cần thiết, nó là lửa gì hết đó, rồi bốc vô sao? Chứ không phải mát như đá à. Lửa nó vốn nóng thì thằng mù biết nó lửa hay không biết nó lửa là chuyện của chúng ta, chứ còn nguyên tắc nó nóng nó vẫn nóng. Thay biết ra bốc cũng thế, đuôi mù cũng biết bốc cũng thế. Tội phước trên cuộc đời nó là cái đó đó. Nhưng mà cái thằng đuôi mù nó bốc liều mạng cho nên nó không dữ hơn. Cũng vậy, những kẻ không biết tội phước đa phần làm một cách chí mạng, cho nên quả báo lúc nào cũng trọn vẹn hơn. Còn cái người mà có hiểu được nhân quả tội phước lỡ làm, nhưng mà trong lòng nó còn cái gì nó ngăn lại, không có hết ga, đa phần chúng ta làm một mức độ nào đó có sai lầm cũng vậy. Cho nên những người ý thức được tội phước đa phần là cái quả báo nó có cái gì để nó nhẹ hơn, và cái ý thức của chúng ta có sự thay đổi đó nó tốt hơn. Cho nên cái cách tu học của chúng ta tốt hơn là như vậy, chứ đừng có biến những trở thành vu vơ, nó có những lý do vô lý như vậy. Chúng ta nên sợ tội phước theo dạng chân lý, chứ đừng tội phước theo cái người khác đặt. Những ai đặt tội phước đó là phịa ra, nó có lý do đó. Còn ở đây hãy sợ về quy luật của nhân quả đây nè, là chân lý cuộc đời. Có mà nghĩ những cái vu vơ như vậy về chuyện tu học của chúng ta. A Di Đà Phật. Thầy nói cho chú hiểu không? Dạ dạ. Dạ thầy, con nghe nói là thí dụ bây giờ mình muốn trở lại kiếp sau làm người đó, tối thiểu là phải giữ trăm giới. Thầy nghĩ sao? Đúng. Tức là chúng ta giữ năm giới, còn chúng ta không giữ chúng ta tái sanh đâu tùy chúng ta. Đó đâu phải lỗi của Phật. Cho nên ở đây cơ bản nhất năm giới là cái mà giữ để chúng ta tái sinh vào trong thế giới của con người. Đó là những tiêu chuẩn đạo đức cơ bản nhất. Cho nên vì vậy chúng ta hiểu rất rõ là Đức Phật dạy để cho chúng ta thấy rất rõ là hành động nào đưa đến cái quả báo nào. Cho nên nãy thầy mới nói với các vị là chúng ta học toán cho nên biết 2 cộng 2 bằng mấy và 4 trừ 2 bằng mấy, biết rất rõ là nó như vậy á. Chứ không phải là ngồi đó làm đó để đợi chờ trừ đó mong răng số đó, cộng đó hy vọng số kia. Không có. Cho nên biết rằng muốn xác định được rằng mình người ở trong tương lai thì điều quan trọng nhất dựa vào những thực tế, mình có tương đối hoàn thiện về năm giới chưa. Như vậy không hẳn trong đó chúng ta có thể là có những vi phạm giới khác, nhưng mà nếu ở đây vẫn đủ phước làm người nhưng mà bị quả báo. Ví dụ chúng ta tà dâm tức là chúng ta sống ngoại tình, cái điều đó nếu chúng ta không vi phạm luật pháp thì thôi, còn vi phạm luật pháp chúng ta chịu. Nhưng về nhân quả, nếu chúng ta tái sanh được làm người, tức là cái này chưa ảnh hưởng đến chúng ta phải đọa sanh cái khác, nhưng chúng ta cái giá phải trả về tà dâm là phải có trong cuộc đời. Bị người phản bội hoặc bản thân chúng ta phải khiếm khuyết về vấn đề tình dục gì đó, đó là chuyện mà của quy luật nhân quả. Cho nên ở đây chúng ta hiểu rất rõ, có những người tái sanh trong cuộc đời đủ cái phước để làm người, nhưng mà không hoàn thiện về lục căn, do nó sơ suất một điều gì trong cái quá trình tạo nghiệp đó, và cũng do một cái phước báo để tạo gì đó để có mặt trong cuộc đời. Cho nên ở đây là quy luật của nhân quả, khỏi cần phân bua, không có cộng trừ nhân chia. Đức Phật chỉ đưa chúng ta như một quy trình sống, và tất cả còn lại đó là việc của chúng ta. Cho nên Phật tử cảm thấy rằng trong cuộc đời làm người chán rồi á, thì muốn làm khác cho vui á, thì tùy các vị hay là bây giờ muốn cảm thấy rằng nâng cao về khả năng con người, thì tùy các vị. Hay là cảm thấy rằng không có khả năng nâng cao nhưng mà được làm người, mà có cuộc sống ổn định thì cũng là phúc may, thì cứ việc làm cho chúng ta vậy thôi. Cái quyền hết sức tự do của các vị, các vị tự chọn con đường cho mình đi. Còn Đức Phật chỉ đưa ra những nẻo đường, à làm này sẽ đi đó, làm này đi đó. Giống như là bây giờ Đức Phật nói là đây là hạt ớt nha con. Đức Phật phân tích là ớt, nếu mà sau này mình trồng nó lên cây ớt rồi cái trái của nó cay lắm nha con. Còn đây là cây cam nghe, trồng á thì lên nảy thành cái cam mấy trái ngọt nghe con. Cái phân tích thôi, nhưng mà mình nói khoái ăn cay thì cứ lấy ớt trồng đâu sao. Cứ trồng ớt ăn ớt thì rồi đâu sao đâu. Cái đó là cái việc mà giữa chúng ta và Đức Phật nó thoải mái vậy đó. Cho nên đừng có nghĩ rằng trong Phật pháp nó không có cái gì là tiêu cực, đừng có quan đường. Cho nên tôi tại sao tôi rất là khẳng định về đạo Phật là như vậy. Ngày xưa tôi bước vào Phật học cũng như các vị vậy đó, tôi cũng tưởng tượng nhiều thứ, nhưng khi được quý hòa thượng, quý thầy dạy dỗ chúng ta học, chúng ta vỡ lẽ ra, à thì Phật giáo là như vậy chứ không phải như những điều ta tưởng tượng. Và lúc đó chúng ta cảm thấy rằng yêu thương ông Phật chúng ta khác với những khi mà ngày xưa chúng ta yêu thương. Bây giờ mình kính trọng Đức Phật rất là tuyệt đối và rất là tự tin, còn ngày xưa kính trọng ông Phật đi cãi lộn với người ta, tức là tao phải tìm cách tao bào chữa cho ông Phật, tao đặc biệt hơn ông thần thánh của mày, nó không phải như vậy nữa, giờ khỏi bào chữa. Ngài đã như vậy, đủ hào quang như vậy đó là được rồi, không cần chúng ta tô hồng hào quang chi nữa. Hay là Phật thôi nghỉ đi ha, chúng ta có thể tạm dừng tại đây. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn quý ni sư, quý sư cô trong ban tổ chức, và xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe buổi nói chuyện hôm nay. Chúc các vị luôn an lành. A Di Đà Phật. Mời các vị khởi tâm hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.